Chương 3320, song đầu ma vượn. Cô Cừu nghe vậy lập tức ánh mắt trở nên âm trầm, hắn nhìn xem Tiêu Viêm, cảm nhận được Tiêu Viêm trên người uy áp, chính là đủ chứng minh Tiêu Viêm sở môn không giả, với lại vừa mới một quyền trọng thương Kiêu Nhiên, càng là nói rõ Tiêu Viêm thực lực cường hãn. Cô Cừu không cách nào chuẩn xác suy đoán Tiêu Viêm thực lực, nhưng bằng vào cái này uy áp, cùng trọng thương Kiêu Nhiên chính là có thể phán đoán, Tiêu Viêm chí ít cũng là một tên đấu thần. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải hóa giải lần này nguy cơ sau mới được. Ta có thể dẫn ngươi đi lòng đất, bất quá ngươi sống hay chết ta không xen vào. Cô Cừu đành phải là thở dài một hơi, hắn biết được bây giờ cục diện chỉ có thể như thế, độ ách quả hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây không nói, còn có không ít cường đại ma thú. Một lời đã định, Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, nói khẽ, cái này vạn yêu đại giới nên tại ngày đêm giao thế thời điểm thiên địa linh khí nồng nặc nhất, độ ách quả thành thục sắp đến, các ngươi cũng làm tốt chuẩn bị, thích hợp thời điểm ta sẽ ra tay. Tiêu Viêm tiếp tục nói, cô Cừu vốn định mở miệng nhưng do dự một chút vẫn là không có nói ra. Nói xong Tiêu Viêm chính là chậm rãi đi ra cây cung, ngước đầu nhìn lên đỉnh cao nhất cây mây phía trên, nơi đó lóng lánh gần trăm cái điểm sáng, những điểm sáng này liền chính là sắp thành thục độ ách quả. Bầu trời đã hừng sáng, có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía nguyên khí trở nên táo động, mà giờ khắc này cũng chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, đồng dạng cũng là độ ách quả như vậy thiên tài địa bảo tốt nhất thành thục lúc. Mà lúc này ở tứ chuyển độ ách cây ở trong, lại có thể nghe thấy bên ngoài trong rừng cây truyền đến thanh âm huyên náo, mà còn có từng đạo ma thú tiếng gầm, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cảm giác được, cái này độ ách quả lập tức liền sắp chín rồi. Chuẩn bị chiến đấu, tứ chuyển độ ách cây bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng giống to, chỉ thấy trong lá cây gần ngàn đạo thân ảnh xuất hiện, rất hiển nhiên, bọn hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Viêm thì là lộ ra bình thản một chút, cùng Đinh Duyệt đứng lặng tại nào đó căn trên cành cây, ánh mắt bình tĩnh. Cùng này đồng thời, bị chiêu nạp bốn cái ngoại tộc trợ giúp, cũng là mang đến nhân mã của mình, tổng số người đã đạt đến 3000. Khí thế bên trên vẫn là hoàn toàn không thua. Kiêu Nhiên thân ảnh cũng là xuất hiện, giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm, cũng không có trông thấy ở xa đứng lặng Tiêu Viêm, chỉ bất quá lần này, hắn vốn định tại Tú Linh trước mặt biểu hiện, nhưng không có nghĩ đến nâng lên tấm thép bên trên, không chỉ có chân đau, với lại mặt mũi mất hết. Khi luồng thứ nhất tử quang từ phía chân trời dâng lên thời điểm, chính là nhìn thấy gần trăm viên độ ách quả tỏa ra dị dạng sắc thái, trái cây dần dần trở nên thông thấu, càng là hiện ra lóa mắt vầng sáng. Sau một khắc, chính là có một cỗ nồng đậm mùi trái cây bốn phía ra, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, lấy độ ách quả làm trung tâm, hướng phía bốn phía trong nháy mắt khuếch tán. Tiêu Viêm cũng là có chút giật giật cái mũi, trong mắt cũng là có một chút tinh quang lấp lóe, chậm rãi nói, vật này đối ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đối với ngươi cùng Hạ Tăng Huy lại là tuyệt đối vận may lớn. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy cũng là ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu độ ách quả, nàng cũng có thể cảm thụ được, cái này độ ách quả tràn đầy dụ hoặc, cũng khó trách sẽ khiến như thế sóng to gió lớn. Dẫn đám người tranh đoạt, thậm chí những cái kia cường đại ma thú cũng là bất cam, cũng muốn đến đây tham dự tranh đoạt. Hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió chính là phá vỡ vốn có yên tĩnh, chỉ thấy tứ chuyển độ ách cây bên ngoài, lại cũng là hội tụ hơn ngàn đạo thân ảnh, đều là ánh mắt sáng ngời, đối độ ách quả đều có cực đoan nồng đậm hứng thú. Bên trên, song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương lượng, tại bọn hắn cảm thấy, đây chính là tại tranh đoạt thiên tài địa bảo. Cũng không có cho rằng cái này tứ chuyển độ ách cây vốn là thuộc về cô linh điều nhất tộc. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vừa mới tảng sáng trên bầu trời, chính là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cô linh điều cũng là thôi động hộ tộc đại trận, dù sao vạn yêu đại giới chính là thượng đẳng giới không, bởi vậy, những này chủng tộc cơ hồ phổ biến đều là đấu tiên, cho nên hộ tộc trận pháp tồn tại cũng không hiếm lạ. Lần này chỉ sợ khó giải quyết nhất không phải những nhân loại này, mà là ma thú. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn đem chung quanh đều bao trùm. Không có bất kỳ cái gì một đạo khí tức có thể chạy ra Tiêu Viêm điều tra. Song phương chiến đấu một mực tiếp tục, nhưng tử thương không nghiêm trọng lắm, bất qua cô linh điểu bên này bằng vào có cái này bốn cái ngoại tộc trợ giúp, lại là trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế, lần lượt từng bóng người liên tiếp lui về phía sau, đều là không có đột phá vào. Mặc dù nơi này có mấy ngàn người, nhưng lại đều là đấu tiên thực lực, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cửu tinh đấu tiên, binh đối binh tướng đối tướng, cửu tinh đối cửu tinh, song phương chiến đấu có đến có về. Nhưng cô linh điểu bên này nhân số ưu thế theo chiến đấu thúc đẩy, chính là càng ngày càng rõ rệt. Một trận chiến này tiếp tục đến ban đêm, rốt cục dần dần dừng lại xuống tới, nhất thời, toàn bộ tứ chuyển độ ách cây bên trong chính là truyền đến từng đợt tựa như thắng lợi gieo hò. Phảng phất bọn hắn đã lấy được thắng lợi, mà tới được thời khắc này, phấn chiến một ngày bốn cái ngoại tộc ánh mắt của bọn hắn cũng là chậm rãi đặt ở cái này tứ chuyển độ ách quả phía trên. Bất quá thắng lợi vui sướng không có tiếp tục bao lâu, toàn bộ tứ chuyển độ ách cây đều là đột nhiên run lên, bình tĩnh một chút, lại là lại lần nữa run lên, phảng phất có cái gì cự vật không ngừng nhảy lên sau đó rơi xuống. Đã đến rồi sao? Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhất thời toàn bộ tứ chuyển độ ách trên cây tất cả mọi người là tinh thần khẩn trương lên, cùng này đồng thời, chính là có người hét lớn một tiếng. Là song đầu ma vượn, thanh âm vừa ra, lập tức chính là một mảnh sao động. Song đầu ma vượn, nó không phải tại song tinh sơn mạch sao, nơi đây khoảng cách xa xôi, nó làm sao lại chạy đến. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cái hai đầu này ma vượn thực lực có thể so với đấu thần cảnh giới cường giả, chúng ta cho dù nỗ lực hết thảy cũng quả quyết không có khả năng chiến thắng. Với lại cái hai đầu này ma vượn nghe nói đến ban đêm thực lực càng là sẽ mạnh lên mấy lần này chỉ sợ là thủ không được. Thanh âm không ngừng truyền ra, bao quát Kiêu Nhiên ở bên trong, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng đánh lên chống lui quân, tất cả mọi người lui về sau nữa. Kiêu Nhiên không nói gì, trực tiếp vẫy tay một cái, chính là dẫn theo mình người cấp tốc rời đi, hắn cũng không muốn vì cái này độ ách quả chiến tử ở đây. Còn có còn lại hai tộc cũng là cấp tốc rút lui, sau đó liền chỉ còn lại có cô linh điểu nhất tộc cùng huyền lang nhất tộc, mà giờ khắc này lang đồ sắc mặt cũng là cực đoan khó coi. Cô cưu huynh, chúng ta tuyệt sẽ không bội bạc, hứa qua lời hứa chắc chắn làm đến, người nếu muốn chiến, ta huyền lang nhất tộc tuyệt không lùi bước. Huyền lang nghiêm nghị mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là đánh giá quá khứ, như thế người trung nghĩa hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Sinh mệnh đều là từ tư, tại tính mạng của mình nhận đến uy hiếp thời điểm, hết thảy hứa hẹn cùng điều kiện, so giấy còn giòn. Cũng như đã lui cách ba chi ngoại tộc, bọn hắn nhưng không quản được độ ách quả, càng không quản được cô linh điểu nhất tộc, không có người muốn vì này liều mạng chiến tử. Lang đồ huynh, việc này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, mang theo tộc nhân của ngươi rời đi a, đây là thuộc về ta cô linh điểu nhất tộc số mệnh. Cô cưu nhìn xem ánh mắt kiên nghị lang đồ, chính là thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Chương 3321, buông hắn ra. Lang đồ sau khi nghe cũng không lùi bước, ngược lại là ánh mắt trở nên so trước đó kiên cố hơn kiên quyết. Cô cưu cũng là sinh lòng cảm động, loạn thế ở trong, lời thề loại vật này chẳng qua là nói một chút thôi, không ngờ tới lang đồ lại là ở trong muốn vì nó liều mạng. Không chỉ có là lời thề, các người tiền tổ từng có ân cùng ta huyền lang nhất tộc, hôm nay các người gặp nạn, liền xem như liều mạng một lần chúng ta quả quyết cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Lang đồ nói ra, trong mắt càng là không có sợ hãi chút nào, như quay đầu nhìn lại, lang đồ sau lưng mấy trăm đạo thân ảnh, đều là ánh mắt kiên nghị, cũng như hắn sở ngôn, huyền lang nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng muốn tương trợ. Tiêu Viêm ở hậu phương, ánh mắt ngưng lại, rời đi Kiêu Nhiên mấy người cũng hoàn toàn là tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu, chỉ bất quá lệnh Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là lại có người nguyện ý lưu lại. Giống, một tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa, trước đó vây công những người kia sớm đã không thấy bóng dáng, dù sao cái hai đầu này ma vượn uy danh hiển hách, hiển nhiên là một cái không tốt gây chủ nhân, huống chi sau khi trời tối càng là cường đại vô cùng, luận ai cũng không dám đứng ra nói muốn cùng song đầu ma vượn đi đoạt độ ách quả. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cô cư một tiếng quát chói tai. Hắn đứng mũi chịu sào đi tới đội ngũ phía trước nhất, huyền lập tại giữa không trung, chính là nhìn thấy thân thể hơn 10 trượng song đầu ma vượn, chính là khí thế hung hăng hướng phía nơi đây băng băng mà tới. Hai cái đầu lâu ma vượn, bên phải đầu lâu hai mắt là màu u lam, bên trái đầu lâu lại là huyết hồng sắc, trong đêm đen, cái này hai cặp đôi mắt lộ ra càng lấp lóe. Bành, chỉ thấy còn có trăm trượng lúc, kia song đầu ma vượn đúng là trực tiếp đột nhiên nhảy lên, nhảy tới giữa không trung, trực tiếp chính là hướng phía tứ chuyển độ ách cây mà đến. Kinh phong cửa hàng. Toàn bộ bàng bạc tứ chuyển độ ách cây lá cây cũng là điên cuồng vuốt, giờ phút này cô cưu ra lệnh một tiếng, chính là trông thấy tại tứ chuyển độ ách cây bên ngoài tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Oanh, song đầu ma vượn từ giữa không trung, song quyền đột nhiên đập tới, chính là hung hăng đập vào vòng phòng hộ bên trong, nhất thời, toàn bộ tứ chuyển độ ách cây đều là run lên, đại lượng lá cây bị chấn rơi. Song đầu ma vượn một kích không có kết quả, chính là lại lần nữa đột nhiên huy quyền, điên cuồng đánh vào vòng phòng hộ bên trên, giờ phút này cô cưu sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn nhìn thấy vòng phòng hộ xuất hiện vết nứt, chỉ sợ ngay cả thời gian nửa nén hương đều không kiên trì được, liền sẽ bị song đầu ma vượn cho đánh tan. Liên tục huy quyền, chỉ nghe thấy ken két âm thanh, sau đó vòng phòng hộ trực tiếp vỡ nát ra. Tất cả cô linh điểu các tộc nhân, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo hộ gia viên của chúng ta. Cô cưu quát chói tai một tiếng, chính là tại vòng phòng hộ vỡ vụn một cái trước mắt, đứng mũi chịu sào, hướng phía cái hai đầu này ma vượn công tới. Lang đồ cũng là thét dài một tiếng. Sau lưng mấy trăm tên tộc nhân hóa thành bản thể thân sói, hướng phía song đầu ma vượn đánh tới. Trong lúc nhất thời, song đầu ma vượn trước mặt đều là thân ảnh, không ngừng hướng hắn công kích, nhưng song đầu ma vượn phảng phất bộ lông của nó cũng như là thép nguội không cách nào rung chuyển, chỉ ít bọn này đầu tiên không cách nào đem nó rung chuyển. Đối mặt đám người công kích, song đầu ma vượn cũng chỉ là hơi chậm lại, chợt là nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh sóng chấn nhiếp hồn phách người, phảng phất cả vùng đều là vì đó chấn động. Sau đó nó trực tiếp vung lên cánh tay chính là hướng phía đám người đánh tới, kỳ lực đạo chi đại há lại đám người có thể ngăn cản, có thể so với đấu thần thực lực nó, chỉ bằng thân thể này chi lực đám người liền quả quyết không có khả năng cùng nó đối kháng. Thuần thục, nó trước mặt thân ảnh chính là toàn bộ đánh rơi, đều là trùng điệp bị đập xuống đến mặt đất, ném ra cái này đến cái khác hố sâu. Cô Cừu cũng không ngoại lệ, hắn trước hết nhất bị đánh rơi, từ trong hố sâu leo ra, bộ dáng có chút chật vật, nhưng thân hình lại lần nữa khẽ động, vẫn như cũ không sợ muốn đi xuất thủ ngăn cản. Song đầu ma vượn tựa như cũng tức giận rất, nhìn xem lướt đến cô Cừu, trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem cô Cừu một thanh nắm vào trong tay, lực lượng khổng lồ lệnh cô Cừu một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Cha, Tú Linh cũng là bộ dáng chật vật, nàng cũng chưa từng lùi bước, giờ phút này nhìn xem bị song đầu ma vượn nắm cô Cừu, chính là thê âm thanh quát. Lang Đồ thấy thế cũng là dứt khoát kiên quyết lướt đi, nhưng song đầu ma vượn một cái tay khác vừa nhấc, lại lần nữa đem Lang Đồ trùng điệp vỗ, chính là nhìn thấy Lang Đồ thân hình như diều đứt dây, trùng điệp bắn vào mặt đất, ném ra một cái to lớn cái hố, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Mà tại ở xa, có không ít thân ảnh chính nhìn chăm chú lên trận này không chút huyền niệm chiến đấu, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, không có thương hại, theo bọn hắn nghĩ không quan hệ mình, vậy liền không cần thương hại, bởi vì mạnh được yếu thua, đây chính là hiện thực. Song đầu ma vượn nắm vuốt cô Cừu, mặc dù nó không có người nói, nhưng là nó linh trí cực cao, nó biết cô Cừu là thủ lĩnh, chính là lại lần nữa đối cô Cừu giống giận gào thét, lấy đó uy nghiêm. Tiếng giống giận dữ rơi, chính là chuẩn bị đem cô Cừu thả vào trong miệng, trực tiếp nuốt sống. Bất quá liền tại lúc này, bỗng nhiên, song đầu ma vượn ánh mắt đột nhiên trì trệ, động tác đúng là cũng là trì trệ, ngừng lại. Tú Linh hai mắt run rẩy, nàng khó mà tiếp nhận một màn này, chỉ có thể mắt thấy phụ thân của mình liền bị ăn hết, nàng lại bất lực. Cô Linh điều tộc nhân khác cũng là mặt lộ oán giận, khóe miệng đều là tràn ra máu tươi, đều bị nội thương không nhẹ, bây giờ đại cục đã định. Cô Linh điều nhất tộc hoàn toàn có thể từ bỏ thủ hộ. Lại là không biết lưu được núi xanh đạo lý, ta nhìn chưa hẳn, trong mắt bọn hắn, có lẽ viên này tứ chuyển độ ách cây liền là bọn hắn núi xanh, đó là bọn họ nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ quê hương, mặc dù chúng ta cũng là đến đoạt bảo, nhưng cô Linh điều nhất tộc. Đáng giá tôn kính, chỉ là đáng tiếc đưa tới song đầu ma vượt, diệt tộc đã thành kết cục đã định. Ở xa thân ảnh cũng là tiếc hận thở dài, lẫn nhau nói chuyện với nhau, trong mắt dù sao cũng hơi cô đơn, không biết là vì cô Linh điều nhất tộc tiếc hận, hay là bởi vì không chiếm được độ ách quả mà tiếc hận, lòng người nhân tính chớ tại lợi ích trước mặt đi làm tương đối. Bất quá mọi người ở đây đều cảm thấy không có kéo cơ thời điểm, bỗng nhiên, bọn hắn tập trung nhìn vào, chính là nhìn thấy không biết lúc nào, song đầu ma vượn trước mặt huyền lập lấy một đạo thon dài thân ảnh, đứng chắp tay, thong dong mà bình thản. Buông hắn ra, một đạo bình thản thanh âm truyền ra, thanh âm không lớn, thế nhưng là ẩn chứa nguyên khí, truyền vang bốn phía, truyền vào quanh mình trong tai mỗi một người. Song đầu ma vượn cũng là hung mắt chừng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc, nhưng nó giờ phút này lửa giận đang nổi, cũng không luận Tiêu Viêm trên thân phát ra đi ra uy áp, đưa tay chính là hướng phía Tiêu Viêm chợt vỗ mà đi. Muốn chết, Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, cũng không có do dự, trực tiếp khoát tay, cũng là đấm ra một quyền. Trên tấm hình thoạt nhìn cực đoan không cân đối, Tiêu Viêm thân ảnh cùng song đầu ma vượn thân thể cao lớn bắt đầu so sánh, giống như kiến càng lay cây bình thường. Nhưng hình thể xưa nay không là cố định thực lực tiêu chuẩn, mọi người đều là đôi mắt co rụt lại, cả hai song quyền, một lớn một nhỏ, tại giữa không đúng là oanh một tiếng đối bính ở cùng nhau. Nhất thời, nhấc lên mãnh liệt gió lốc, hướng phía bốn phía càn quét mở ra, mà lúc này, song đầu ma vượn đứng địa phương cũng là đột nhiên chìm xuống, trực tiếp chui vào đến nó đầu gối. Bất quá một màn càng kinh người hơn sau đó một khắc xuất hiện. Bành, song đầu ma vượn cùng Tiêu Viêm đối bính cánh tay đúng là tại va chạm sau khi kết thúc, trực tiếp nổ tung, vô số huyết nhục văng khắp nơi, huyết tinh tràn ngập ra. Chương 3322, người trêu chọc không nổi. Giống, song đầu ma vượn lập tức kêu rên một tiếng, lảo đảo mấy bước, một cái tay khác cũng là buông lỏng ra nắm cô Cừu, cái kia nguyên bản cử chỉ điên rồ ánh mắt bỗng nhiên lý trí rất nhiều, càng là mang theo một chút vẻ hoảng sợ. Một màn này cũng lập tức làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều kinh đến há to mồm, gần ngàn người đều không thể dung chuyển song đầu ma vượn, nó vốn là lấy cường hãn nhục thân chấn nhiếp nghe tiếng, nhưng chưa từng nghĩ đến đúng là gánh không được Tiêu Viêm một quyền. Mà Kiêu Nhiên một đám mặc dù thối lui, nhưng bọn hắn cũng chưa chân chính rời đi, mà là ẩn nấp vào chỗ nào đó, chính nhìn xem một màn này, Kiêu Nhiên nhìn xem huyền lập tại giữa không Tiêu Viêm, như vậy lạnh nhạt tư thái, một quyền liền đem cái hai đầu này ma vượn một cánh tay phá hủy, có thể thấy được trước đó đối phó hắn quả thực là hạ thủ lưu tình không chỉ một sao nửa điểm. Cái này, Kiêu Nhiên trong nháy mắt, đúng là á khẩu không trả lời được, cái trán đã là bốc lên mồ hôi mịn, nếu là trước đó Tiêu Viêm thật muốn giết hắn, chỉ sợ động một chút ngón tay, hắn liền trực tiếp biến thành cho bụi. Một quyền đánh nát song đầu ma vượn cánh tay, người này chí ít cũng là một tên nhị tinh đấu thần, dạng này cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ sợ là tới tham gia tổ yêu phách mại sẽ, nhưng trước đây hướng tổ yêu phách mại sẽ cùng nơi này là hoàn toàn khác biệt hai con đường, Tú Linh đi nơi nào tìm bọn hắn, với lại dạng này cường giả sẽ đối với độ ách quả cảm thấy hứng thú. Vậy nhưng chưa hẳn, cái này độ ách quả đối đấu tiên tới nói, một viên chính là vận may lớn, nếu là ở đột phá lúc có thể gia tăng thật lớn cơ hội thành công, nếu dùng tới tu luyện nguyên khí, cũng là rất có ích lợi. Nhưng nếu là đấu thần phục dụng lời nói, hiệu quả có lẽ không cường, nhưng cũng không yếu, bất quá theo ta thấy, như tên này đấu thần là vì độ ách quả hơn nữa cũng không phải là lấy ra trực tiếp phục dụng, mà là dùng cho luyện đan mới có khả năng nhất. Lúc này đám người một trận nghị luận, Tiêu Viêm xuất hiện, chính là lật đổ bọn hắn nhận biết, đặc biệt là Tiêu Viêm một quyền liền oanh bạo xong đầu ma vượn cánh tay, hoàn toàn là nghiền ép lực lượng cơ thể mới có thể làm đến. Tiêu Viêm thực lực chúng thuyết phân vân, nhưng lại không một người có thể chính xác cảm giác được Tiêu Viêm chân chính thực lực, bởi vì nơi này không có một cái nào so Tiêu Viêm mạnh người. Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát xong đầu ma vượn, cái hai đầu này ma vượn tại hơi chậm lại sau, lại vẫn là không có lùi bước chi ý, còn muốn cùng Tiêu Viêm một trận chiến. Tiêu Viêm nhíu mày, dù sao loại này sát phạt không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng nếu xong đầu ma vượn không hiểu thực vụ, vậy cũng chớ trách Tiêu Viêm vô tình. Ông, Tiêu Viêm giờ phút này trực tiếp phóng xuất ra mình cường đại uy áp, muốn dùng cái này trấn nhiếp xong đầu ma vượn, nhưng cái hai đầu này ma vượn bỗng nhiên hai mắt xích hồng, tựa hồ lại lần nữa điên rồi ma, mặc kệ Tiêu Viêm cường đại uy áp, vẫn như cũ hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Xong đầu ma vượn nâng lên hai tay, chính là hướng phía Tiêu Viêm chợt vỗ mà đến, Tiêu Viêm thấy thế chính là vừa nhấc chân, đột nhiên cách không dẫm mạnh. Chính là nhìn thấy giữa không trung trực tiếp nổi lên một đạo cự đại hư ảnh, một cái bàn chân khổng lồ, đón xong đầu ma vượn mặt chính là đột nhiên dẫm đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xong đầu ma vượn thân thể đều là đột nhiên chấn động, lảo đảo mấy bước sau, ổn định to lớn thân hình thời điểm, ngẩng đầu lên, nó xong đầu mặt đều là một mảnh máu thịt be bét. Ngươi linh trí nên không kém, hôm nay ta còn bỏ qua cho ngươi, ngươi như tiến lên nữa. Liền lưu lại xem như cái này thổ địa chất dinh dưỡng a. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, xong đầu ma vượn lại lần nữa ánh mắt lộ ra run rẩy, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó từ lý trí lại trở nên cử chỉ điên rồ. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, chỉ sợ ma thú này là có người khống chế nó. Tiêu Viêm linh hồn chi lực trực tiếp tràn ra, trực tiếp liếc nhìn xong đầu ma vượn linh hồn, trong nháy mắt chính là phát hiện kỳ quặc, tâm thần khẽ động, liền đem nó phá giải. Xong đầu ma vượn ánh mắt lập tức khôi phục lý trí, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, tựa như tại cảm tạ Tiêu Viêm, bất quá liền tại lúc này, bỗng nhiên từ nó xong đầu ma vượn hậu phương, truyền đến lăng lệ chi khí, trực tiếp lướt đến, nhưng mục tiêu lại không phải Tiêu Viêm, mà là nằm dạp trên mặt đất xong đầu ma vượn. Đây là một đạo kiếm khí bén nhọn, Tiêu Viêm nhướng mày, chính là thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đã xuất hiện trong tay, khoát tay, chính là vung mạnh lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một đạo mang theo hùng hậu khí tức xích ảnh gào thét mà ra, trực kích kiếm khí. Keng, cả hai đột nhiên đụng vào nhau, sau đó chính là tiếp tục một chút, Tiêu Viêm xích ảnh càng hơn một bậc, đem nó trực tiếp đánh tan mà đi. Đi ra, hoặc là ta tới tìm ngươi, nếu ta tìm được ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiêu Viêm hơi vung tay bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là quát âm thanh quát. Một lát, chính là tại cái kia trong hắc ám, xuất hiện một bóng người, người này cầm trong tay một thanh tuyết trắng trường kiếm, dạo bước hư không mà đến. Ngoại giới người, ngươi rất mạnh, bất quá ngươi có biết, đằng sau ta thế lực là ngươi không trêu chọc nổi. Người này khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay trường kiếm càng là lộ ra phiêu giật, bất quá mới mở miệng nói chuyện, trên thân chính là tản ra một cỗ yêu khí. Nhìn thấy người này sau, nhất thời, quanh mình tất cả mọi người quá sợ hãi, bao quát cô Linh Điểu nhất tộc, cô Cư cũng là sắc mặt trắng bệch. Tổ yêu điện, như vậy thế lực làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái tên này đối với vạn yêu đại giới chủng tộc tới nói, có thể nói là như sấm bên tai, nếu là đề cập vạn yêu đại giới có lẽ biết được cũng không có nhiều người, nhưng nói lên tổ yêu điện. Kỳ danh đầu đã xa xa vượt qua giới không bản thân. Nói lại thẳng thắn hơn, cái này tổ yêu điện chính là cái này vạn yêu đại giới thực lực trần nhà, tất cả mọi người theo không kịp thế lực, muốn gia nhập tổ yêu điện càng là khó càng thêm khó, cho dù có được tuyệt đối huyết mạch, cũng nhất định phải có thực lực tuyệt đối mới có cơ hội. Nó tàn khốc khảo hạch phương thức, lệnh vạn yêu đại giới tất cả mọi người vì đó xấu hổ, nó tổ yêu điện nhân số cũng không nhiều, vạn người không đến, nhưng cái này vạn người đều là vạn yêu đại giới tất cả tinh anh, bởi vậy, không người dám trêu chọc tổ yêu điện. Tổ yêu điện người có thể tại vạn yêu đại giới bên trong làm đến nói 102, có tuyệt đối thống trị lực, chỉ ít vạn yêu đại giới chủng tộc khác đều là không dám vì tiện trêu chọc. Bất quá cũng may là tổ yêu điện có luật pháp, không được tự tiện gây sự, càng là không được tại không có cho phép tình huống dưới đi mẫn diệt bất luận cái gì yêu tộc. Có lẽ cũng chính vì vậy, người này mới nghĩ đến mượn xong đầu ma vượn chi thủ đến trợ hắn hoàn thành trong lòng mong muốn. Hắn vốn cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm hỏng chuyện tốt của hắn. À, phải không, muốn nói như vậy, đằng sau ta thế lực, người cũng chưa chắc trêu chọc lên. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, nó trên thân phát ra đi ra khí thế, nói ra cũng là làm cho người cảm thấy không thể nghi ngờ. Nơi này là vạn yêu đại giới, ngươi hôm nay nếu dám cản ta, ta định để ngươi đi không ra cái này vạn yêu đại giới. Người này lên tiếng lần nữa, khí thế càng là lăng lệ, nên biết được, tại vạn yêu đại giới nhưng từ không có người dám như thế đã nói với hắn lời nói. Xin hỏi là cái gì thế lực để ngươi phách lối như vậy? Tiêu Viêm ngược lại không gấp, chậm rãi mở miệng, người này nghe vậy chính là cảm thấy Tiêu Viêm nhận sợ, sống lưng cũng là đứng thẳng lên không ít, trên ngực trái thêu lên tổ yêu hai chữ cực kỳ chướng mắt. Tổ yêu điện a, tựa hồ tại chỗ đó từng nghe nói. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chương 3323, Yêu Viêm, biết được thuận tiện, nếu là không muốn trêu chọc phiền phức liền cút nhanh lên. Rút kiếm người càng là đắc ý cười lạnh nói, tổ yêu điện rất mạnh a, đấu thần liên minh ngươi nghe nói qua chưa? Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, người này hỏi nói lập tức khuôn mặt cứng đờ. Ngươi là đấu thần liên minh, người này mở miệng lúc ngôn ngữ đã là hòa hoãn một chút, hiển nhiên vẫn là sợ hãi đấu thần liên minh. Tiêu Viêm thì là lắc đầu, rút kiếm người lập tức vẩy một cái lông mày, có loại bị Tiêu Viêm trêu đùa cảm giác, trên mặt chính là hiển hiện tức giận. Không phải ngươi nói cái rắm, mơ tưởng ở đây cáo mượn oai hùng. Rút kiếm người lúc này gầm thét, ý của ta là, đấu thần liên minh là ta. Tiêu Viêm khóe miệng lại lần nữa dương lên, chính là khẽ cười nói, rút kiếm người nghe vậy chính là càng buồn bực, tại hắn cảm thấy Tiêu Viêm sở ngôn càng là lời nói vô căn cứ, rõ ràng liền là đang đùa bỡn hắn. Nói cho cùng ngươi lăn vẫn là không lăn, rút kiếm người cả giận nói, khí thế lan ra, hắn cảm thấy nơi này là vạn yêu đại giới, hắn cực Tiêu Viêm căn bản vốn không dám trêu chọc hắn. Vừa mới nói xong, một cỗ cường đại uy áp chính là phô thiên cái địa hướng phía rút kiếm người đột nhiên đè xuống, nhất thời, nó toàn bộ thân hình đều là run lên. Hắn lập tức con người đột nhiên co lại, bởi vì hắn đúng là phát hiện thân thể của mình giờ phút này đã là không cách nào lại động mảy may. Tiêu Viêm chậm rãi hướng hắn đi tới, theo Tiêu Viêm tới gần, rút kiếm người chính là không dám nói nữa nửa câu, cái trán đã dày đặc mồ hôi, nhìn xem càng lúc càng gần Tiêu Viêm, hắn nhịp tim cũng thay đổi mau dậy đi. Nói chuyện không biết lớn nhỏ, ngươi nên biết được, thực lực phi tôn, ngươi sao ta yếu, dựa vào cái gì dám nói chuyện như thế kiên cường. Tiêu Viêm đã đi tới nó trước người, người này đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm sát khí trên người, xem ra Tiêu Viêm cũng không sợ hãi với hắn, cũng càng không e ngại tổ yêu điện. Bằng mệnh của ngươi cứng rắn sao? Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay, trên cánh tay hỏa long xoay quanh, chỉ cần Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, diệt sát một cái nhị tinh đấu thần đối với Tiêu Viêm thật sự mà nói quá mức đơn giản. Ngươi dám giết ta à? Ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng hôm nay ta mà chết ở chỗ này, tổ yêu điện quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, nơi này tất cả chủng tộc đều sẽ bị kiểm tra thí điểm, ngươi cũng tuyệt đối không thể rời bỏ. Rút kiếm người vẫn như cố cắn răng, vẫn là không nguyện cúi đầu, đối Tiêu Viêm phóng ra ngoan thoại. Tiêu Viêm nghe vậy trực tiếp khẽ vươn tay, chính là lập tức đặt tại đầu bên trên, hỏa diễm tại Tiêu Viêm bàn tay lăn lộn, nhất thời người này chính là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, huyết nhục suy suy rung động, bất quá Tiêu Viêm cũng không sốt ruột giết hắn, mà là thu về bàn tay. Nó khuôn mặt hoàn toàn bị hủy, bất quá lấy đấu thần sức khôi phục, chính là nhìn thấy bị thiêu hủy huyết nhục cấp tốc khôi phục, nhưng lần này lại là để người này trong mắt trước đó ngoan sắc tiêu tán không ít. Ngươi tới đây hẳn không phải là vì cái này đồ ách quả mà đến đây đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, người này nghe vậy sắc mặt hơi đổi, sau đó ánh mắt nhắm lại đường, ngươi biết được. Tiêu Viêm cười cười, sau đó lắc đầu, lại lần nữa đường, ta không biết được, bất quá lập tức liền biết. Tiêu Viêm bất muốn tại cùng hắn nói nhảm, nhô ra tay đến, chính là trực tiếp chuẩn bị siêu hồn, người này tựa hồ đã nhận ra Tiêu Viêm tâm nghĩ, lập tức liền nhận sợ, một khi bị lục soát hồ, linh hồn nhất định về bị thương nặng, lại là không thể nghịch trọng thương. Các loại, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Rút kiếm người giờ phút này minh bạch Tiêu Viêm làm việc không chỉ có quả quyết, hơn nữa còn là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Lúc trước hắn nói những cái kiêu uy hiếp ngữ đối với Tiêu Viêm tới nói quả thực là nực cười đến cực điểm. Với lại nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn, càng là tham gia qua vạn giới tranh bá thi đấu, có thể tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đều là thế lực ở trong tinh anh. Kinh khủng nhất chính là, khoảng cách lần trước vạn giới tranh bá thi đấu cũng không quá khứ bao lâu thời gian. Nên biết được. Vạn giới tranh bá thi đấu chỉ có thể đấu thần phía dưới mới có thể tham gia, nói cách khác, Tiêu Viêm tại mấy trăm năm thời gian bên trong, bắt đầu từ đấu tiên đột phá đến đấu thần. Thực lực thế này thiên phú, cùng chỗ đề cập đấu thần liên minh, Tiêu Viêm thân phận càng là trở thành mê, như hắn còn không chịu thua, chỉ sợ tính mệnh cũng có thể lưu tại nơi này. Ta làm sao dám xác định ngươi sở ngôn thật giả, không bằng ta trực tiếp siêu hồn chân thực hơn trực tiếp. Làm sao, hiện tại sợ chết, Tiêu Viêm mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn về phía nam tử. Nam tử đành phải miễn cưỡng gạt ra một cái lúng túng tiếu dung, cười khổ nói, tình huống phức tạp, lưu ta một mạng tuyệt đối càng có trợ giúp, nếu đem ta giết càng biết đưa tới phiền toái không cần thiết, ngươi cứ nói đi. Tiêu Viêm thì là nhún vai, tiếp tục nói, ai ngờ hiểu ngươi có thể hay không khi một đầu âm rắn, xem ngươi bộ dáng phía sau đâm đao sự tình hẳn là không bất làm. Ta cảm thấy vẫn là siêu hồn tương đối tốt, nói xong Tiêu Viêm lại lần nữa vươn tay ra, cường đại linh hồn chi lực càng là lệnh cái này rút kiếm người cảm thấy kinh hãi. Vội vàng lại lần nữa nói ra, đại nhân, ta có thể hiến tế hồn máu, chỉ cần tiền bối tại xong việc sau trả lại hồn máu cho ta liền có thể. Nói xong, chính là cắn đầu lưỡi một cái, một giọt máu xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nhìn xem hồn máu, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, dừng một chút về sau vẫy tay một cái đem nó hồn máu nhận lấy. Ngay từ đầu cứ như vậy tốt bao nhiêu, làm gì nói năng lỗ mãng, nếu là ta thị sát, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Tiêu Viêm nhún vai nói ra, lúc này mới thu hồi uy áp, rút kiếm nhân tài thở dài ra một hơi, biểu hiện trên mặt càng là như chút được gánh nặng. Vậy ai, để nó rời đi, cá nhân tham niệm chứ liên lụy cái khác, như thế làm việc sẽ chỉ làm người cảm thấy trơ trẽn. Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra, ánh mắt nhìn tội nghiệp Song Đầu Ma Vượn, nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn, Song Đầu Ma Vượn trong mắt càng là lộ ra cảm kích. Rút kiếm người đành phải thu hồi đối Song Đầu Ma Vượn áp chế, ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Viêm, để nó rời đi. Đại nhân gọi ta quý rất thuận tiện, người này hoàn toàn trở nên biết điều, đối Tiêu Viêm lại là làm tập, lại là ngôn ngữ khách khí, hoàn toàn đã không có vừa rồi như vậy ngang ngược càn rỡ khí diễm, dù sao mệnh bài tại Tiêu Viêm trong tay nắm vuốt, hắn không dám không nghe theo. Chắc hẳn ta đoán không sai, cái này tứ chuyển độ ách cây sở dĩ kết quả, nên cùng cây này dưới đông tây có quan hệ a. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn cự thụ phía dưới, nơi này bùn đất ẩn chứa kỳ quái khí tức, mà dạng này khí tức lệnh Tiêu Viêm hết sức quen thuộc, nhưng cường độ lại không thể sẽ là hỏa diễm chi tâm. Càng giống là đấu khí đại lục dị hỏa, mà giờ khắc này cho Tiêu Viêm cảm giác giống như là năm đó giấu ở lòng đất thanh liên địa tâm hỏa bình thường, bất quá nếu chỉ là thiên địa dị hỏa Tiêu Viêm bây giờ cũng không làm sao cảm mạo. Đây là yêu viêm chi mạch, trùng hợp đường tắt cái này tứ chuyển độ ách dưới cây ngưng tụ thành tử hỏa, đại lượng tụ tập thiên địa nguyên khí nơi này, mới lệnh cái này tứ chuyển độ ách cây kết quả. Quý giật không dám giấu giếm, chính là trực tiếp mở miệng nói ra. Yêu viêm, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhíu mày. Ân, vạn yêu đại giới bên trong có 10 đạo yêu viêm, bây giờ đã hiện thế 6 đạo, thu hoạch được cái này 6 đạo yêu viêm người đều là trở thành vạn yêu đại giới cường giả đứng đầu, chỉ cần có thể thu hoạch được yêu viêm, mà có thể triệt để kích hoạt yêu tộc huyết mạch, triệt để phản tổ. Quý giật nói xong, trong mắt cũng là tản ra thăm thẳm lam mang, thoạt nhìn rất là kích động. Chương 3324, muốn chết người chết trước. A, ngọn lửa này có như thế kỳ hiệu, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Quý giật ánh mắt kiên định gật đầu. Ý của ngươi là tại cái này cự thụ phía dưới liền có một đạo yêu viêm. Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn đường, hắn còn không thể xác định Quý giật trong miệng yêu viêm chỉ là cùng loại thiên hỏa dị hỏa, vẫn là hoặc là hỏa diễm chi tâm. Nhưng nếu như là hỏa diễm chi tâm, nơi này xuất hiện dị tượng hẳn là mãnh liệt hơn mới đúng, giờ phút này Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức cũng không mãnh liệt, chỉ từ khí tức bên trên không cách nào phán đoán chuẩn xác, nghĩ đến nhất định phải đi một chuyến cái này cự thụ dưới đáy tài năng làm rõ ràng. Bất quá lòng đất này muốn tiến về, không thể từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ mà vào, một khi lòng đất bị phá hư, liền cũng không còn cách nào tìm được cái này yêu viêm. Quý giật thì là dặn dò, bởi vì muốn phá vỡ mặt đất thì là tại quá mức đơn giản, nhưng Quý giật nói như vậy, tự nhiên không thể cưỡng ép tiến nhập. Nói xong Tiêu Viêm ánh mắt chính là nhìn về phía cô cưu, bọn hắn cô linh điều nhất tộc cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều có một cỗ dị dạng khí tức, đây là hỏa diễm khí tức, Tiêu Viêm có thể rõ ràng phân biệt, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm mới chịu đáp ứng đi theo Tú Linh tới chỗ này. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm lợi dụng Tú Linh, trái lại, Tú Linh cũng muốn lợi dụng Tiêu Viêm trợ giúp bọn hắn nhất tộc vượt qua nan quan, song phương đều có tâm tư của mình, bởi vậy cũng coi như được theo như nhu cầu. Tiêu Viêm nhìn về phía cô cư một cái chớp mắt, cái kia cô cư phủi bụi trên người một cái, cũng không đoái hoài tới trên người mình thương thế lập tức đi tới Tiêu Viêm trước mặt, chính là ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Đại nhân, ta định sẽ không nuốt lời, cái này liền có thể nuôi lớn người tiến về. Cô cư nói chuyện, chỉ cần Tiêu Viêm có thể xuất thủ bảo vệ bọn hắn nhất tộc, hắn liền đáp ứng mang Tiêu Viêm tiến về gốc cây. Giờ phút này cô cư giọng nói chuyện thay đổi hoàn toàn một loại, lúc trước hắn có lẽ biết Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ mạnh như vậy, mạnh đến ngay cả tổ yêu điện đều không sợ, cái này không chỉ có là trên thực lực không sợ, còn có về mặt thân phận không sợ, tại Tiêu Viêm nói ra đấu thần liên minh thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn có lẽ căm hận đấu thần liên minh, nhưng đấu thần liên minh quá mức cường đại, vạn yêu đại giới cũng vẻn vẹn chỉ là một cái trung đẳng giới không, mặc dù đến gần vô hạn thượng đẳng giới không, nhưng vẫn cũng không có tư cách cùng đấu thần liên minh đánh cờ. Đi thôi, ta muốn quanh mình hẳn là cũng không người còn dám tiếp cận nơi này, về phần độ ách quả, chia cho ta phân nửa liền có thể, nhưng có ý kiến. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, sau khi nói xong cái kia thâm thúy con mắt chính là nhìn về phía cô cưu. Cô cưu tự nhiên là không dám có nửa điểm phản bác, đành phải là gạt ra liên tục cười khổ gật đầu, 14 cái ngoại tộc trợ giúp, chạy trốn 3 cái, chỉ còn lại có một cái huyền lang nhất tộc cũng là chiến thành trọng thương. Gần đây trăm viên độ ách quả Tiêu Viêm có thể phân đến 50 mai, còn thừa lại 50 mai cô cưu dự định lại phân một nửa cho huyền lang nhất tộc, dù sao bọn hắn thủy chung không bỏ, như thế người trung nghĩa nhất định phải thâm tạ báo đáp. Khụ khụ, cái này độ ách quả tác dụng thế nhưng là rất lớn. Không biết, Quý giật ho khan hai tiếng, ánh mắt chính là lộ ra vẻ chờ mong, Tiêu Viêm lại chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Một hồi ngươi đi trước, muốn chết ngươi chết trước, Tiêu Viêm đối Quý Giật nói ra, lời nói vừa ra, Quý Giật cùng Cô Cư nghe vậy đều là tức sạm mặt lại, nhưng hai người cũng không dám tranh luận cái gì, đành phải là cười khổ gật đầu. Nhưng Quý Giật cúi đầu trong nháy mắt, sắc mặt chính là cực đoan âm trầm, trong tay áo nắm đấm đã là gắt gao nắm chắc, cừu hận không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi. Bất quá đây là, hắn bỗng nhiên cảm giác trên vai trầm xuống, nguyên lai là Tiêu Viêm vỗ vào bờ vai của hắn, khuôn mặt đối gần, sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn hắc ám, lạnh lùng thấp giọng nói, người dạng này lời nói, sợ rằng sẽ chết trước trong tay ta. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, Quý Giật trên mặt âm trầm không biết lúc nào tiêu tán, một mặt liếm cười, vội vàng khoát tay nói, đại nhân hiểu lầm, bên ta mới chỉ là đang tự hỏi phía dưới sẽ xuất hiện nào tình huống, lấy làm sách lược vẹn toàn. Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh nhìn hắn một cái, Quý Giật trên mặt chính là chất đầy loại kia đắng chát, mỗi một khối cơ bắp đều lộ ra là như vậy miễn cưỡng. Tại hạ đi trước đó đại nhân nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó, nếu không lòng đất này nếu thật có yêu viêm, cho dù đại nhân là đấu thần cũng khó có thể chống cự. Quý Giật lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng nói ra. Nói xong Tiêu Viêm chính là hướng hắn vươn tay ra, động tác này lệnh Quý Giật một trận, chợt là hiểu rõ ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bắt đầu từ nạp giới ở trong lấy ra một cái bình ngọc. Đây là tránh nghi ngờ kim đan, ta chỉ có 5 mai. Chỉ đủ ta một người lượng, Quý Giật nói ra, Tiêu Viêm bất đi để ý tới hắn, mà là trực tiếp từ trong bình ngọc đem 5 mai đan dược đổ ra. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn trong tay cái này 5 mai tránh nghi ngờ kim đan, ánh mắt ngưng lại sau, trong lòng bàn tay hỏa diễm chính là trực tiếp bay lên, 5 mai tránh nghi ngờ kim đan chính là trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Đây là duy nhất 5 mai tránh nghi ngờ kim đan, không có đan dược này, chúng ta tùy tiện tiến vào nhất định là có đi không về, sẽ biến thành cái này yêu hỏa khôi lỗi. Quý Giật khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn không minh bạch Tiêu Viêm vì sao muốn làm như vậy. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm phát ra nhiệt độ lệnh đắc hắn cùng Cô Cư hai người cảm thấy kinh hãi, phân biệt hướng hai bên rút lui mở, xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Dược liệu không nhiều, hẳn là có thể thay thế. Tiêu Viêm thì thào, nói xong, vung tay lên bắt đầu từ nạp giới ở trong hiện ra rất nhiều dược liệu. Chỉ thấy Tiêu Viêm ngón tay vung vẩy, một đám lửa tại trước mặt thiêu đốt, tất cả dược liệu đều chui vào trong đó, nhao nhao cấp tốc tinh luyện, lấy cực nhanh tốc độ thành hình, các loại tinh hoa không ngừng dung hợp, cuối cùng kết đan. Một viên đan dược chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, cái này một loạt động tác, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, loại đan dược này đối với Tiêu Viêm tới nói, vậy đơn giản liền là trò trẻ con. Cái này, đây là tại luyện đan, Quý Giật trực tiếp thấy choáng, giờ mới hiểu được tới, Tiêu Viêm nguyên lai là thông qua vừa mới hắn cho đan dược đi phân tích sử dụng dược liệu, sau đó tại mình luyện chế mà ra. Nhưng, đây là cỡ nào ngộ tính mới có thể làm đến, Quý Giật kinh hãi, không nghĩ tới lần này gặp phải không chỉ có là cường đại đấu thần, vẫn là một tên cường đại luyện dược sư, cho dù là tại tổ yêu điện luyện dược sư cũng không cao hơn một cái tay, mà hắn tự giác có thể cùng người trước mắt này sánh vai người càng là không có. Bởi vì cái này tỷ hỏa kim đan bắt đầu từ tổ yêu điện mấy vị kia luyện dược sư mua sắm, giá cả lại không phỉ, bọn hắn sở ngôn cái này tránh nghi ngờ kim đan rất khó luyện chế, nhưng phảng phất tại Tiêu Viêm trong tay, đơn giản không thể lại đơn giản. Tại Quý Giật ngạc nhiên thời điểm, Tiêu Viêm đã là vung tay lên, đem hắn luyện chế tránh nghi ngờ kim đan vứt cho Quý Giật, từ không trung một thanh đón lấy. Nhìn xem trong tay tản ra đan hương đan dược, Quý Giật con mắt không ngừng trợn to, sau đó trên mặt nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Cái này tránh nghi ngờ kim đan dược hiệu trọn vẹn mạnh không chỉ một lần. Quý Giật hoảng sợ nói, Tiêu Viêm thì là khe khẽ lắc đầu. Kém mấy chục vị dược tài, nếu không còn có thể càng hoàn mỹ, đan dược này nhưng một dạng. Tiêu Viêm nói ra, Quý Giật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, phảng phất kém chút không có quỳ xuống lại, lập tức nhận Tiêu Viêm vi sư. Không chỉ có dược hiệu một dạng, với lại càng mạnh, một người chuẩn bị bên trên ba cái như vậy đủ rồi. Quý Giật kích động nói, chương 3325, tiến vào lòng đất. Nửa nén hương không đến thời gian, Tiêu Viêm chính là luyện chế được gần 20 mai, sau đó đem hủy đi Quý Giật 5 mai trả lại cho hắn. Các ngươi có cần hay không? Tiêu Viêm nhìn về phía Cô Cư hỏi, Cô Cư thì là lắc đầu. Chúng ta chưa hề xâm nhập qua, cũng không muốn xâm nhập, yêu viêm cũng không phải là chúng ta có thể lấy được, chính là không cần. Cô Cư khoát tay áo nói ra, đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là hết sức rõ ràng. Cô Cư nói xong chính là làm một cái thủ hiệu mời, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, chính là đi theo Cô Cư hướng về cự thụ dưới đáy mà đi. Cự thụ vô cùng to lớn, quay quanh vài gốc rắc rối phức tạp, chân chính đến dưới đáy thời điểm mới phát hiện, nơi này phức tạp như là một cái to lớn mê cung bình thường. Trên mặt đất còn có một lớp bụi sắc sương mù bao trùm, lệnh đắc chung quanh ánh mắt cực kỳ bị ngăn trở, nhưng ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, cũng không thành vấn đề gì. Xâm nhập về sau mới có thể phát hiện, nguyên lai cái này cự thụ phía dưới, rễ cây đã tạo thành một mảnh trạm rỗng không gian, mà ở chỗ này mà có thể cảm thụ đường cực kỳ nồng nặc nguyên khí phun trào. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ to lớn rễ cây trước, rễ cây cơ hồ chặn lại tất cả đường đi, mà lúc này cô cưu thủ ấn biến ảo, tạo thành một cái đặc thù ấn ký, khoát tay, cái này to lớn rễ cây chính là ầm ầm ở giữa hướng phía từ giữa ra bên ngoài chậm rãi di động. Theo rễ cây không ngừng ra bên ngoài, chính là nhìn thấy không ngừng chuyển ra rễ cây biến thành màu đỏ tím, trên đó tựa như còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này sau, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, theo tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt, Tiêu Viêm chính là có thể kết luận, vẻn vẹn chỉ là như vậy hỏa diễm, liền so dị hỏa càng mạnh, tiếp cận thiên hỏa cấp độ. Bất quá còn xa xa không đạt được hỏa diễm chi tâm tình trạng, nhưng nếu đều tới đây, Tiêu Viêm cũng muốn xuống dưới làm cái rõ ràng, vô luận có phải hay không hỏa diễm chi tâm, cũng có thể tiến về tìm tòi hư thực, nhìn xem cái này vạn yêu đại giới lại có nào thiên địa dị hỏa. Rễ cây hoàn toàn rút ra, hừng hực đỏ tía hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên gốc, theo rút ra rễ cây, trên mặt đất chính là xuất hiện một cái to lớn hang động, nương theo lấy phun ra ngoài sóng nhiệt, còn có cực đoan nồng đậm nguyên khí. Tiêu Viêm cũng là tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên hiểu được, vì sao cô linh điểu nhất tộc không ít người trên thân đều có cỗ này hỏa diễm khí tức, chắc hẳn chính là tới đây tu luyện mang theo đi ra. Tại cái này cái hố bên trong chính là nhìn thấy màu đỏ tím hỏa diễm chập chờn, xích lại gần đi xem thời điểm, một màn này lại lệnh Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, thuận cái hố nhìn xuống, trước mắt đúng là xuất hiện một đám thân ảnh, toàn bộ phủ phục tại cái hố trên vách động, tứ chi kỳ dài, không ngừng hướng ngoài động bò. Đại nhân, phục dụng tránh nghi ngờ kim đan. Lúc này, Quý Giật chính là nhắc nhở, nói xong hắn đã đem tránh nghi ngờ kim đan nuốt vào trong bụng, mà giờ khắc này nếu là nhìn kỹ Quý Giật trong đôi mắt, nhân lại màu đỏ tím hỏa diễm chợt lóe lên. Tiêu Viêm cũng là nhíu mày, đưa tay đem tránh nghi ngờ kim đan nuốt, tại tránh nghi ngờ kim đan nuốt xuống một cái chớp mắt, trước mắt hình tượng chính là lại lần nữa trở nên hoàn toàn khác biệt. Tại cúi đầu hướng phía trong hang động nhìn lại lúc, trước đó thân ảnh đã không thấy, chỉ có những cái kia màu đỏ tím hỏa diễm dọc theo vách động thiêu đốt lên. Thú vị, vậy mà có thể không nhìn thẳng linh hồn chi lực, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra một bộ nhiều hứng thú chi sắc. Hai vị đại nhân, tộc ta chỉ là ở đây tiến hành tu luyện, cũng không bước vào qua huyệt động này bên trong, trong đó cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết, chỉ có thể đưa đại nhân nơi này. Cô Cưu chắp tay có chút ôm quyền nói ra, Tiêu Viêm gật đầu. Người ở chỗ này chờ lấy. Nếu là có người đến đây, ngươi liền bóp nát ngọc giản này. Nói xong Tiêu Viêm đưa tay đưa cho một viên ngọc giản cho cô Cưu. Cô Cưu không dám thất lễ, tiếp nhận ngọc giản sau chính là chắp tay ôm quyền. Đi thôi, đừng lo lắng. Tiêu Viêm đường, Quý Giật chính là cười khổ một tiếng, muốn nói một điểm không sợ đó là giả. Dù sao cái này Yêu Viêm tại vạn yêu đại giới thanh danh cực lớn, mặc dù Yêu Viêm dụ hoặc cực lớn, nhưng nó phong hiểm cũng là cực lớn, vì đó chịu chết người càng là nhiều vô số kể, có thể gặp đến ở trong đó vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bất quá hồn máu tại trong tay Tiêu Viêm, tiến thối cũng là chết, đành phải là cắn răng kiên trì cũng phải lên, nói xong Quý Giật ánh mắt quét ngang, chính là bước ra một bước, bước vào bốc lên đỏ tía hỏa diễm trong huyệt động. Chốc lát sau, mới truyền đến thanh âm, đại nhân, tạm thời an toàn, có thể xuống tới. Truyền đến Quý Giật thanh âm sau, Tiêu Viêm mới không nhanh không chậm tiến vào trong hang động, cô cư ở hậu phương nhìn xem Tiêu Viêm bối cảnh cũng là thầm than, có như thế thực lực cường đại lại vẫn như vậy cẩn thận. Tiêu Viêm bước vào hang động sau, nơi này cũng không tính sâu, đến cùng bất quá chỉ có mấy chục trượng, càng hướng xuống, màu đỏ tím hỏa diễm chính là càng ngày càng mãnh liệt, sóng nhiệt đem nơi này bao trùm, hiển nhiên Quý Giật cũng không có ngờ tới nơi này có nhiệt độ cao như thế, cái này lệnh Quý Giật sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bất quá Tiêu Viêm ở trong đó tự nhiên chính là như dẫm trên đất bằng bình thường, dạng này nhiệt độ đối với Tiêu Viêm tới nói, sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu. Hang động một mực hướng về phía trước kéo dài, giờ phút này Tiêu Viêm lưu ý lấy bốn phía, theo không ngừng hướng phía trước. Hang động càng ngày càng rộng lớn, phảng phất một cái to lớn thế giới dưới lòng đất bình thường. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, lại nhìn về phía mặt đất thời điểm Tiêu Viêm liền phát giác có chút rất không thích hợp, như nơi này không người tiến đến, nên không có bất kỳ cái gì có người đi qua vết tích, nhưng giờ phút này dưới chân của bọn hắn, Tiêu Viêm lại là thấy được một chút dấu chân. Hẳn là nơi này đã bị nhanh chân đến trước, Tiêu Viêm tâm bên trong lẩm bẩm nói, cũng không biết được Quý Giật có phải hay không một người tới này, cũng hoặc là ngoại trừ cự thụ dưới đáy thông hướng nơi đây bên ngoài. Còn có khác địa phương cũng có thể tới đây. Mặc dù đã tiến nhập hang động chỗ sâu, bất quá màu đỏ tím hỏa diễm lan tràn khắp nơi, cho tới toàn bộ lòng đất đều là sáng rực khắp, thậm chí thoạt nhìn có chút hùng vĩ mỹ lệ. Hai người vẫn như cố thận trọng hướng về phía trước, ước chừng nửa nén hương sau, chân chính thế giới dưới lòng đất rốt cục hiện ra ở hai người trước mặt, nơi này không gian cực kỳ khổng lồ, lúc này hai người vị trí chỉ bất quá tại vách đá ở trong một cái nhỏ bé cửa hang, phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là một mảnh to lớn hẻm núi. Với lại nơi này cũng không phải là cô tịch, từng đạo thú giống thanh âm bắt đầu từ cái này trong hạp cốc truyền ra, thậm chí giữa không trung còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh. Xem ra nơi này vẫn rất náo nhiệt a. Tiêu Viêm mở miệng nói, nhưng những người này thân ảnh lại bao nhiêu cảm giác có chút không thích hợp, mặc dù huyền lập lẫy, nhưng là tư thế của bọn hắn đều rất cổ quái, không giống như là một người bình thường thẳng tắp thân hình, mà là lấy các loại kỳ quái tư thế đứng thẳng. Bao quát một ít ma thú, cũng là 10 phần cổ quái, khi một đầu to lớn hỏa thần lằn từ Tiêu Viêm trước mặt hai người xẹt qua thời điểm mới rõ ràng trông thấy, lửa này thần lằn thú trong mắt, con người hoàn toàn không thấy, bị này hỏa hồng sắc hỏa diễm thay thế. Mà Thuận ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa, tại cái kia trung tâm nhất đứng lặng lấy một bóng người, mà đạo thân ảnh này dáng người thon dài, chậm rãi giơ bàn tay lên, một đóa màu đỏ tím hỏa diễm ở tại lòng bàn tay bay lên. Càng là cùng này đồng thời, hắn ngẩng đầu lên, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng phía Tiêu Viêm cùng Quý Giật hai người chỗ phương vị nhìn lại. Chương 3326, chạy trốn nơi đâu? Kiệt kiệt, một đạo bén nhọn tiếng cười lạnh, theo đạo thân ảnh này nhìn qua, phảng phất nơi này tất cả thân ảnh đều bị đánh thức bình thường, đều là xoay đầu lại, vậy không có con ngươi trong hốc mắt, màu đỏ tím hỏa diễm ở trong đó bốc lên. Những này thân ảnh tựa như cũng không tử vong, chỉ là phảng phất biến thành không có lý trí khôi lỗi. Cùng này đồng thời, những này thân ảnh trong miệng chính là phát ra cực kỳ cổ quái tiếng kêu, thảm thiết mà bén nhọn, nghe tới càng là cực đoan chói tai, Quý Giật lập tức sắc mặt tái đi. Đại nhân, tình huống như vậy, chúng ta lập tức đi vẫn là trốn đâu? Quý Giật cười khổ nói, bước chân đã không tự chủ được tại sau này ngược lại rút lui. Bất quá lúc này Tiêu Viêm bất vẻn vẹn không có nửa phần lùi bước chi ý, thậm chí bước chân còn có chút hướng về phía trước một bước, ánh mắt một mảnh kiên nghị. Theo ta giết đi qua, Tiêu Viêm khoát tay, Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là nắm cùng trong tay, khí thế trên người cũng là tại lúc này bộc phát ra. Cái gì, đại nhân ta nhìn cái này tình thế quá nghiêm khắc tuấn, nếu không chúng ta trước tiên lui đi, chỉ ít làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đến cũng không muộn. Quý Giật trong mắt chính là lộ ra lùi bước chi ý. Người đang sợ cái gì? Tiêu Viêm nghiêng đầu, mắt lộ ngoan sắc, lạnh lùng hỏi. Quý Giật đành phải chắp tay ôm quyền, lúc này liền là cười khổ hồi đáp, bất mãn đại nhân, những người này có ta một chút nhận biết bạn cũ, thực lực của bọn hắn cũng không yếu, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đều đã luân hãm, chúng ta tùy tiện hành động kết cục nhất định cũng giống như bọn họ. Như thế tâm tính ngươi khi đó lại dựa vào cái gì dám xông vào nơi đây? Tiêu Viêm quát, Quý Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất mãn đại nhân, nhiệm vụ của ta chỉ là tìm kiếm, cái này Yêu Viêm muốn bắt được, cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều, với lại chỉ ít cần mấy tên đấu thần cường giả cộng đồng trợ trận mới vừa có hy vọng, nó hung hãn trình độ tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tránh nghi ngờ kim đan cũng chỉ có thể su tị đây là tràn ra hỏa diễm thôi. Quý Giật vội vàng nói xong ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía trung tâm nhất người, cái kia đạo thon dài thân hình, nó trên thân phát tán ra khí thế càng là hoàn toàn khác biệt. Nếu ta đoán không sai, người này chính là cái kia Yêu Viêm biến thành, nếu là chúng ta bây giờ cùng hắn chính diện va chạm, chúng ta kết cục nhất định cũng cùng những người này một dạng, đều sẽ biến thành cái này Yêu Viêm xu thế khôi lỗi. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, hướng phía ở xa thân ảnh nhìn chăm chú quá khứ, có thể hóa thành hình người, nhìn lên bộ dáng cũng là có được linh trí, nếu thật như Quý Giật sở ngôn, cái này Yêu Viêm không chỉ có thông minh, thực lực lại còn mạnh hơn, đem những này muốn cướp đoạt nó người toàn bộ đều khống chế, biến tướng trở thành lực lượng của nó. Bạch Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa, các ngươi nhưng nhận ra nó? Tiêu Viêm hỏi thăm đến tồn tại ở trong cơ thể hắn hai cái hỏa diễm chi tâm, Bạch Diễm nhận ra Bất Diệt, cũng liền nói rõ, chín cái hỏa diễm chi tâm đều lẫn nhau nhận ra, nếu là có thể xác định nó là hỏa diễm chi tâm, ngược lại là có thể hành động, nếu không phải, Tiêu Viêm cũng không cần thiết tiếp tục mạo hiểm xuống dưới. Khí tức có chút kỳ quái, đến giao thủ qua tài năng xác định. Bạch Diễm đáp lại Tiêu Viêm đường, hoàn toàn chính xác cùng một tên rất giống, bất quá này khí tức lại là như thế táo bạo, lại có chút không giống. Bất Diệt Chi Hỏa cũng không thể xác định. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm tự nhiên càng không khả năng rút lui, có cái này hai đại hỏa diễm chi tâm tại, như cái này Yêu Viêm chỉ là đơn thuần thiên địa dị hỏa, như vậy cả hai ra mặt, liền có thể trực tiếp đem nó nghiền ép. Dù sao cả hai đều là hỏa diễm chi tâm, chính là vạn hỏa đứng đầu, bình thường hỏa diễm mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm không có đi quản Quý Giật, mà là trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước một bước, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, trực chỉ cái kia trung ương nhất thân ảnh. Thon dài thân ảnh lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, miệng há ra, phát ra tương đối bén nhọn thanh âm, nhưng lại mơ hồ có thể phân biệt nghe ra. Tiêu diệt hắn, nhất thời, nơi này tất cả thân ảnh cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, bao quát một đám ma thú, hai mắt đều là lóe ra màu đỏ tím hỏa diễm, bộ dáng mang theo dữ tợn hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào đi qua. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua, hắn hoàn toàn có thể hướng thẳng đến trung ương thân ảnh mà đi, những vật này muốn ngăn trở hắn khả năng cũng không lớn, bất quá khi Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quá khứ thời điểm, chính là trông thấy những nhân thủ này chỉ bên trên nạp giới cũng còn tại. Đinh Duyệt cần tài liệu, loại này vơ vét cơ hội Tiêu Viêm tự nhiên không muốn bỏ qua, đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn thấy cũng không có bao nhiêu phong hiểm. Đối diện với mấy cái này gào thét mà đến đông đảo thân ảnh, Tiêu Viêm khoát tay, kim tuyến giết trực tiếp kéo ngang, bốn cái kim tuyến giết tại không gian này bên trong cơ hồ là không có khả năng nhìn thấy, Tiêu Viêm chính là đứng lặng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn những cái kia xông tới thân hình. Vù vù, những này thân hình căn bản không có linh trí, như là khôi lỗi bình thường, lại hẳn là linh hồn đều hoàn toàn bị ăn mòn, muốn khôi phục khả năng đã không lớn, cùng người chết sống lại không khác. Thanh âm thanh thúy vang vọng, xông tới thân ảnh trực tiếp một phân thành hai, tràng diện 10 phần huyết tinh thảm thiết, ma thú cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị cắt ngang thành hai nửa. Những cái kia bị chia cắt thân ảnh, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem những người này nạp giới đều nhận lấy. Về phần ma thú, Tiêu Viêm hơi nhấc ngón tay, hỏa diễm bắn ra, đem nó trực tiếp tinh luyện trở thành dược liệu. Ở hậu phương xa xa nhìn chăm chú lên một màn này quý giật, thời khắc này biểu lộ cùng những này thân ảnh một dạng, hoàn toàn ngốc trệ. Cái này, đây là cái gì thao tác a? Đơn giản kinh khủng như vậy, quý giật kém chút không có nghẹn ngào quát, những này thân ảnh che già mang mọc, tựa như con ruồi không đầu bình thường, tựa hồ không biết bỏ mình, nhưng lúc này Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa thân ảnh thời điểm, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thon dài thân hình chính là khẽ động, hóa thành một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, hướng phía ở xa lao đi. Muốn chạy trốn, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, chính là trực tiếp thu hồi kim tuyến giết, không quan tâm những này không có chút nào tính công kích khôi lỗi, mà là hướng phía ở xa bạo cướp đỏ tía hỏa diễm đuổi theo. Bất quá khi Tiêu Viêm thân hình lướt đi thời điểm, lòng đất này bỗng nhiên oanh một tiếng, toàn bộ lòng đất không gian trong nháy mắt bị màu đỏ tím biển lửa bao phủ, dọa đến quý giật liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này Tiêu Viêm thân hình đã bị cái này màu đỏ tím biển lửa bao phủ, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Bảo hộ ta, đừng cho này lửa gần ta thân. Tiêu Viêm đối thoại diễm cùng bất diệt chi hỏa nói ra, nói xong, Tiêu Viêm bên cạnh chính là xuất hiện hai tầng hỏa diễm, bởi vậy tại biển lửa này ở trong, màu đỏ tím hỏa diễm cứ việc có thể bao trùm mỗi một tấc, nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm, lại là không cách nào tới gần mảy may. Tiêu Viêm thân hình lướt ầm ầm ra, hướng phía màu đỏ tím hỏa diễm đuổi theo. Màu đỏ tím trong biển lửa, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, linh hồn chi lực đều tràn ra, nhưng cái này màu đỏ tím hỏa diễm khí tức trên thân cơ hồ không có, linh hồn chi lực khó mà điều tra. Bạch diễm thân thể tạm thời giao cho ngươi, giúp ta đuổi kịp nó. Tiêu Viêm không có do dự, trực tiếp mở miệng, đôi mắt chậm rãi đóng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, mở mắt ra thời điểm, hai mắt đã biến thành một mảnh lửa màu trắng, toàn bộ tóc phảng phất đều biến thành một đám lửa. Kiệt kiệt, tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? Tiêu Viêm đem thân thể cho Bạch Diễm sau, bộ dáng lập tức trở nên tràn ngập lệ khí rất nhiều. Chương 3327, thập tuyệt yêu viêm. Thời khắc này Tiêu Viêm đem thân thể giao cho Bạch Diễm về sau, trong nháy mắt, quanh mình biển lửa chính là bị áp chế ra, toàn bộ lòng đất không gian lại lần nữa sáng rực khắp, cũng không có nhìn thấy Bạch Diễm tràn ra hỏa diễm của chính mình, chỉ bất qua cái này một cái chớp mắt, tất cả đỏ tía hỏa diễm toàn bộ đều có đầu rút cổ. Mà giờ khắc này bỏ chạy hóa thành một đoàn đỏ tía hỏa diễm thân ảnh, chính là không chỗ ẩn trốn. Tiêu Viêm thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, sau lưng lưu lại một chuỗi bạch quang, bạch diễm đột nhiên chừng một cái hai mắt, toàn bộ lòng đất không gian lâm vào như mặt trời giữa trưa. Màu đỏ tím hỏa diễm lại độ hóa ăn ở hình, phát ra một trận tiếng gào thét, mà cái này một cái chớp mắt, cái này màu đỏ tím yêu viêm chính là bị bạch diễm triệt để khống chế được. Không nên a, nếu ngươi là thập tuyệt tên kia, làm sao như cái tên ăn mày một dạng, còn chơi những này hạ lưu thủ đoạn. Bạch diễm nhiều hứng thú đánh giá trước mắt đạo thân ảnh này, chính là lẩm bẩm nói. Ngươi là ai? Màu đỏ tím yêu viêm quát ầm lên, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra a, xem ra nhận lầm, đây cũng chỉ là một cái biến dị hỏa diễm thôi, nên là thập tuyệt tán đi ra một tia khí diễm chỗ dựng dục. Bạch diễm chậm rãi nói, ngươi sở ngôn thập tuyệt là cái gì? Tiêu viêm nghi ngờ nói, thập tuyệt yêu viêm, cũng là chín đại hỏa diễm chi tâm một trong số đó. Bạch diễm trả lời, nói xong nó chính là không ngừng tăng cường hỏa diễm của chính mình áp lực, trước mặt đỏ tía hỏa diễm chẳng mấy chốc sẽ bị bạch diễm cho triệt để tiêu diệt. Muốn hay không lưu lại nó, chủ nhân? Bạch diễm hỏi, phảng phất chỉ cần nó tâm niệm vừa động, cái này đỏ tía hỏa diễm liền sẽ lưng tiêu diệt. Nếu là có thể để nó nhu thuận một chút, cũng không cần diệt nó. Tiêu viêm nói ra, bạch diễm nhẹ gật đầu, trực tiếp khoát tay, chính là hướng phía lấy đỏ tía hỏa diễm ấn quá khứ. Bạch diễm trên bàn tay hỏa diễm càn quấy, cái này đỏ tía hỏa diễm điên cuồng phản kháng, lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được bạch diễm khống chế. Nửa nén hương sau, cái này đỏ tía hỏa diễm rốt cục yên tĩnh trở lại. Nguyên bản hóa thành hình người đỏ tía hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, cuối cùng ngưng tụ tại Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong, hóa thành một đóa chập chờn đỏ tía hỏa diễm. Mặc dù khí tức quá yếu, nhưng tại sao ta cảm giác con hàng này liền là thập tuyệt yêu viêm? Lúc này bất diệt chi hỏa lại là đột nhiên phát biểu ý kiến. Cái này thập tuyệt yêu viêm tại hỏa diễm chi tâm ở trong xếp hàng thứ mấy? Tiêu Viêm hỏi, bài danh cuối cùng, hạng 9, bất diệt chi hỏa đường. Tại Tiêu Viêm cùng trong cơ thể hai cái hỏa diễm chi tâm đối thoại thời điểm, Tiêu Viêm hai mắt bạch diễm đã rút đi, thân thể một lần nữa từ hắn đến trưởng khống, ánh mắt đánh giá trong lòng bàn tay hỏa diễm, bỗng nhiên Tiêu Viêm quay đầu đi, ánh mắt ngưng lại, Ân, lại còn có người xông vào, ngược lại là sẽ chọn thời cơ. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói xong thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện, đều là cùng Quý Giật mặc đồng dạng kiểu dáng trường bào, trên ngực còn thêu tổ yêu hai chữ. Vị huynh đài này, đoán này Yêu Viêm là chúng ta đi đầu phát hiện, huynh đài có thể bỏ những thứ yêu thích. Để cho chúng ta, trong ba người, một người cầm đầu chính là đối Tiêu Viêm có chút ôm quyền, cười tươi như hoa tựa hồ muốn nói lời này thời điểm không có cảm giác được nửa phần xấu hổ. Quý Giật giờ khắc này ở ba người này sau lưng, điên cuồng phất tay, biểu thị cái này không có quan hệ gì với hắn. Lúc này đang có một người quay đầu nhìn xem khoa tay múa chân Quý Giật, sau đó lộ ra phi thường kỳ quái biểu lộ. Người đang làm cái gì, Quý Giật? Người này nhướng mày, chính là lạnh giọng nói ra, hiển nhiên thực lực tại Quý Giật phía trên, thân phận cũng tại Quý Giật phía trên. Ba vị sư huynh, vị đại nhân này đến từ ngoại giới, với lại cái này Yêu Viêm cũng là đại nhân xuất thủ bắt được, ta nhìn vẫn là không cần ép buộc a. Quý Giật cười khổ nói, trong lòng tự nhủ cái này ba cái có thể biết cất nhắc một chút, hắn đây là cho bọn hắn dưới bậc thang, làm không tốt đem Tiêu Viêm làm cho tức giận bọn hắn coi như chơi xong. Quý Giật, đây không phải ngươi phát hiện trước sao? Ba người chính là cùng nhau nhìn hằm hằm Quý Giật, các ngươi muốn cái này Yêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói, ba người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm. Quý Giật, ba người này đều là ngươi bằng hữu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Quý Giật nhẹ gật đầu, nhưng lại rất nhanh điên cuồng lắc đầu. Vị huynh đài này, này lửa đối với chúng ta 10 phần trọng yếu, nếu là huynh đài nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chúng ta cũng nguyện ý nỗ lực một chút thù lao cho huynh đài trao đổi. Người cầm đầu chính là có chút thật có lỗi chắp tay nói. Tiêu Viêm thì là cười cười, trực tiếp khoát tay liền đem cái này Yêu Viêm trực tiếp nuốt vào cơ thể, một màn này bao nhiêu lệnh ba người đồng thời thân thể chấn động. Trực tiếp nuốt Yêu Viêm, cho dù là đấu thần phong hiểm cũng là cực lớn, muốn trực tiếp luyện hóa căn bản không có bất luận cái gì khả năng, liền ngay cả Quý Giật cũng là trong lòng siết chặt. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem Tiêu Viêm, hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Viêm, hắn là lo lắng Tiêu Viêm nếu là bị Yêu Viêm chiếm cứ, mình hồn máu còn tại Tiêu Viêm trong tay, sợ tai họa đến hắn. Nhưng bọn hắn thật tình không biết, tiến nhập Tiêu Viêm trong cơ thể Yêu Viêm, cái này bên trái là Bạch Diễm, bên phải là Bất Diệt Chi Hỏa, đem nó kẹp ở giữa run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Ba người không nói lời nào, tựa như đang chờ đợi Tiêu Viêm phát tác, chờ đợi bọn hắn trong chờ mong Yêu Viêm phát huy, bất quá Tiêu Viêm từ đầu đến cuối thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tình huống bây giờ cũng liền tình huống này, các người muốn lửa này chỉ sợ phải đem ta giết mới được, liền nhìn chư vị nghĩ như thế nào. Tiêu Viêm giang tay ra, một mặt nhẹ nhàng thoải mái nói, đối mặt ba người không sợ hãi chút nào. Ba người sắc mặt lập tức trở nên một mảnh âm trầm, lại nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, sau đó rét lạnh đường, người đây là tại khiêu khích tổ yêu điện, người có biết. Các ngươi sẽ chỉ cầm sau lưng chỗ dựa đến nói chuyện sao, hiện tại các ngươi nhìn là ta đơn đấu các ngươi, vẫn là ba người các ngươi đơn đấu ta đây. Tiêu Viêm nhún vai, hiển nhiên tình huống hiện tại nếu là không đánh một chầu tất nhiên là không giải quyết được. Huynh đài, đắc tội tổ yêu điện cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, ta đoán không sai ngươi cũng là tới tham gia cái này tổ yêu phách mại sẽ, như huynh đài nguyện ý đem Yêu Viêm nhường lại, ta có thể cho ngươi một trương thẻ khách quý, tại tổ yêu phách mại trong hội có đầy đủ nhiều đặc quyền, có thể thả huynh đài dễ dàng hơn, đập tới tâm di chi vật cơ hội cũng lớn hơn một chút. Người cầm đầu lại lần nữa nói ra, vừa dứt lời, trong tay Tiêu Viêm chính là xuất hiện một tấm màu đen tấm thẻ. Thẻ khách quý, là như vậy sao? Tiêu Viêm lung lay trong tay tấm thẻ, ba người ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm tấm thẻ, đều là nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà đã có được. Không biết huynh đài đến từ cái nào đại giới? Người cầm đầu lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm lại là hơi không kiên nhẫn. Làm sao, đánh cái đỡ cũng muốn so một lần gia đình tình huống. Tiêu Viêm bất tức giận nói, sau đó vung tay áo bào, chính là lại lần nữa lạnh lùng nói, muốn đánh cứ đánh, không đánh ta cần phải đi. Nói xong Tiêu Viêm thân hình chính là có chút hướng về phía trước, ba người cắn răng một cái, bên cạnh hai người đều nhìn về người cầm đầu, lên hay không lên tự nhiên là người cầm đầu định đoạt. Người cầm đầu dừng một chút về sau, trên mặt bỗng nhiên gạt ra một cái tiếu dung, đường Yêu Viêm là huynh đài thu phục, tự nhiên là thuộc về huynh đài. Huynh đài không nguyện chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chương 3328, đi càng hàng. Ha ha, hiện tại không có ý định đoạt sao, ý nghĩ không sai, bất quá các ngươi không có ý định cướp ta, nhưng xuống lần nữa muốn cướp các vị, dù sao các ngươi nói tới tổ yêu phách mại sẽ khẳng định đồ tốt không ít, trong tay dù sao cũng hơi khẩn trương, liền nhiều dựa vào các vị ủng hộ. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, ba người này tâm tư Tiêu Viêm tâm bên trong tự nhiên có ít. Bọn hắn đối Yêu Viêm như thế để bụng, quả quyết không có khả năng nói không cần là không cần, mà thoạt nhìn càng nhiều hẳn là bọn hắn có chút kiêng kỵ Tiêu Viêm, muốn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên là xem thấu tâm tư của bọn hắn, về phần giết hay không giết, vậy thì phải xem bọn hắn biểu hiện. Người cầm đầu cũng nhìn ra Tiêu Viêm tâm tính không tầm thường, che giấu là không thể nào, nó ánh mắt âm trầm xuống, trầm giọng mở miệng nói, đã như vậy vậy liền nói thật cho ngươi biết, cái này yêu viêm ngươi quả quyết không có khả năng mang rời khỏi vạn yêu đại giới, với lại, chúng ta cũng không sợ ngươi, muốn chiến liền chiến. Người cầm đầu nói xong chính là khí thế tản ra, nhị tinh đấu thần đỉnh phong, Tiêu Viêm một chút chính là nhìn ra hắn thực lực nội tình, lại phát ra tinh thần nội tình 30.000 không đến, hẳn là chỉ là huyền cấp tinh hải. Tiêu Viêm cười lạnh, nhìn xem ba người, Quý Giật đã là lui về sau mở, hắn thật khó khăn, hai bên giúp ai đều không đối, một bên là sư huynh, một bên Tiêu Viêm nắm hắn hồn máu, hai bên cũng không dám giúp, dứt khoát lui về sau mở. Quý Giật nhớ tới Tiêu Viêm đối phó trước đó những thân ảnh kia thủ đoạn, trong lòng chính là đánh một cái khó coi. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, chỉ thấy những thân ảnh kia một phân thành hai, tràng diện huyết tinh. Tiêu Viêm không có chủ động xuất thủ, ngược lại là người cầm đầu quát chói tai một tiếng, dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến, phía sau Quý Giật trong lòng thầm mắng cắt tệ một cái. Nhị tinh đấu thần đỉnh phong, 30.000 tinh thần nội tình toàn bộ bộc phát ra, nó trên mặt tràn đầy tự tin, lại không biết Tiêu Viêm thực lực như thế nào, nhưng xuất thủ thời điểm nhất định phải đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Trong tay chấn động xuất hiện một thanh vảy đen trường thương. Sau lưng 30.000 tinh thần nội tình theo hắn thân hình mà động, bàng bạc nguyên khí quét sạch mà ra, lăng lệ mũi thương tê liệt không khí, hướng phía Tiêu Viêm hung ác đâm tới. Nhưng mà đối mặt người cầm đầu công kích, Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là duỗi ra một bàn tay, chính là hướng phía người này mũi thương ôm đồm đi. Muốn chết, người cầm đầu trong mắt hiển hiện lãnh sắc, nó trường thương cũng là thượng đẳng vũ khí, xen lẫn nó hung hãn thần chi nguyên khí, cho dù là đấu thần cũng không dám tùy tiện lấy nhục thân đi đón. Mà dưới mắt Tiêu Viêm cử động trong mắt hắn, không thể nghi ngờ liền là đang chịu chết. Xuy, người này trường thương tại đâm trúng Tiêu Viêm một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã là khoát tay xinh xinh đem thương này nhọn gắt gao nắm, cái này một cái chớp mắt cũng không có huyết nhục văng tung tóe, Tiêu Viêm bàn tay cũng là như kìm sắt bình thường, không nhúc nhích tí nào, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy mũi thương kia đúng là tại Tiêu Viêm bất đoạn dùng sức dưới trực tiếp biến hình. Phanh, một tiếng vang giòn, chỉ thấy mũi thương kia đúng là bị Tiêu Viêm tay không xinh xinh cho bóp nát. Thanh âm thanh thúy chuyển vang ra. Làm sao có thể, người cầm đầu trên mặt cười lạnh lập tức ngưng kết. Ta nhớ được tòng xương chuôi này trường thương xuất từ danh sư chi thủ, nghe nói ẩn chứa vibranium ở trong đó, không nghĩ tới lại bị người này cho xinh xinh bóp nát, cái này cần muốn nhiều mạnh lực lượng cơ thể mới có thể làm đến a. Quý Giật ở hậu phương, hai tay ôm ngực, hắn cũng không dự định xuất thủ, mặc dù đều là tổ yêu điện, nhưng loại này chịu chết hành vi hắn cũng không làm. Hưu, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tòng xương. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, Tòng Xương bên cạnh hai người cũng là cấp tốc tiến lên trợ giúp Tòng Xương, nhưng không chờ bọn họ hai người xuất thủ, chỉ thấy lôi mang lấp lóe. Bành bành bành, liên tục ba tiếng vang trầm trầm, tàn ảnh dừng lại, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện, mà ba người thì là như diều đứt dây, đều là một ngụm máu tươi phun ra, trùng điệp té ngã trên đất, sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Bất quá ba người đều là đấu thần, tốc độ khôi phục tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Viêm công kích như vậy tại không có thương tới căn bản thời điểm, rất nhanh liền khôi phục. Nhưng ba người đứng người lên thời điểm, trong mắt chính là càng thêm kiêng kỵ, Tòng Xương tự nhiên bất cam, ném xuống không có mũi thương trường thương, trên thân áo giáp hiển hiện. Ba người đều là mũi chân điểm một cái, hóa thành cầu vồng hướng phía Tiêu Viêm lại lần nữa bạo cướp, ba người đều là không có giữ lại, tất cả tinh thần nội tình cũng là bộc phát ra, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đi. Ba người liên thanh cùng hét, đều ra thủ đoạn, Thập Phương Thánh Quyền, Xâm La Long Bổ, Lửa Ô Quỷ Quyền, ba người công kích ngược lại là lăng lệ. Bất quá Tiêu Viêm thon dài thân hình vẫn như cũ thẳng tắp mà lập, mắt trái thần mục lấp lóe, trong nháy mắt chính là xem thấu ba người đấu kỹ chỗ tồn tại sơ hở. Sau đó thân hình trực tiếp khẽ động, một người đối kháng ba người, nhưng Tiêu Viêm mỗi một lần ra quyền, đều là có thể trong nháy mắt phá chiêu, ba người lại lần nữa là sau này bắn ngược. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm hai mắt lại lần nữa lóe lên. Diệu băng, cái này một cái chớp mắt, bao quát Quý Giật ở bên trong, toàn bộ thế giới một mảnh sáng tỏ về sau chính là cấp tốc bị hắc ám thôn phệ. Tiếp xuống phát sinh hết thảy bọn hắn cũng không biết được. Khi bốn người đều là khôi phục lại lúc, lòng đất này chính là chỉ còn lại có bốn người bọn họ, về phần xảy ra chuyện gì, mọi người đều là không biết. Xem xét trên thân nhưng không có thương thế, bất quá khoát tay lúc lại phát sinh, trên ngón tay của bọn họ nạp giới lại là không cánh mà bay. Thời khắc này Tiêu Viêm đã thuận lúc đến đường, một lần nữa về tới trên mặt đất, trong tay còn cầm mấy cái nạp giới, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không thể không nói cái này tổ yêu điện còn có rất mập, mấy người kia thần nguyên khí đan cộng lại đúng là có 1 triệu. Ha ha, không tệ không tệ, Tiêu Viêm chỉ đem những này thần nguyên khí đan lấy ra, cái khác chính là chuẩn bị giao cho Đinh Duyệt. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm từ hang động chậm rãi bay ra thời điểm, bên ngoài chính là truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Một đám thấp kém yêu tộc thôi, đúng là còn dám ở đây lỗ mãng. Giờ phút này toàn bộ bầu trời ánh lửa ngút trời, ban đêm bị đuổi tản ra, trước đó vốn là thụ thương cô cưu giờ phút này nửa quỳ trên mặt đất. Trên khuôn mặt vết máu loang lổ, thoạt nhìn thương thế nặng hơn. sau người cô linh điểu nhất tộc tất cả tộc nhân, cũng tựa hồ đã trải qua một trận huyết chiến, nhưng ánh mắt nhìn quá khứ thời điểm, đối phương chỉ có một người. Nhưng người này đứng lặng nơi này, lại là một bộ vô địch chi tư, ánh mắt ngạo nghễ, đạm mạc nhìn xem quanh mình. Ngoại giới hạng người ngươi chớ nên đắc ý, ngươi tại vạn yêu đại giới dương oai, sớm muộn có người sẽ trị ngươi. Cô Cưu ho khan hai tiếng, chính là trầm giọng quát. Vạn yêu đại giới, khẩu khí thật lớn, bất quá chỉ là một cái trung đẳng giới không thôi, ta ngược lại muốn xem có ai có thể trị ta. Người này vừa mới nói xong, khoát tay, trong tay hàn quang lóe lên, đúng là chặn ngang trực tiếp đem cái này tứ chuyển độ ách cây xinh xinh chặt đứt. Một màn này lập tức để cô Cưu một đám triệt để điên cuồng, đối với bọn hắn tới nói, cái này tứ chuyển độ ách cây là hắn đời đời kiếp kiếp bảo vệ chỗ bảo vệ gia viên, nhưng đến hắn nơi này, lại không có thể đưa nó bảo hộ. Cô Cưu nổi giận gầm lên một tiếng, nó cô linh điểu nhất tộc đều là ra sức đứng lên, ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, cho dù không địch lại, đốt hết sinh mệnh cũng muốn liều mạng một trận chiến, lấy báo diệt gia viên mối thù. Chương 3329, muốn giết liền giết. Bất quá mặc cho cái này cô linh điểu nhất tộc nhân số lại nhiều, ở xa đứng lặng thân ảnh bình tĩnh như trước mà lập, càng là không có chút nào ý tránh lui, cầm trong tay trường kiếm càng là bốc lên tùm hàn quang. Cô Cưu đứng mũi chịu sào, giờ phút này hắn đã là thân thể bị trọng thương, trong lòng của hắn càng là minh bạch, cho dù mình thiêu đốt sinh mệnh cũng tuyệt đối không thể sẽ là trước mặt rút kiếm người đối thủ, mặc dù như thế, liều chết cũng muốn một trận chiến. Khó trách không cách nào tấn thăng trở thành thượng đẳng giới không, một đám ngu xuẩn thôi, tài nguyên lại phong phú thì có ích lợi gì. Rút kiếm người hừ lạnh một tiếng, chính là lành lạnh nói ra, nhìn xem xông tới một đám thân ảnh, hắn đã chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đối mặt một đám thân ảnh đưa tay chính là một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa hùng hồn thần chi nguyên khí, lăng lệ kiếm mang quét ngang mà ra, càn quét chỗ đều hóa thành cảnh hoang tàn khắp nơi, hời hợt một kiếm, nhưng đối với cô Cưu một đám tới nói, lại là sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà cô Cưu ánh mắt kiên nghị, không chỉ có là hắn, sau lưng bao quát Tú Linh, ánh mắt của nàng cũng là vô cùng kiên nghị, biết rõ là chịu chết, nhưng cũng là dứt khoát kiên quyết, không có chút nào lùi bước. Cô linh điều nhất tộc đoàn kết nhất trí, cho dù bỏ mình, cũng phải vì gia viên của mình mà chiến. Cô Cưu chỉ là một cái cửu tinh đấu tiên, trên thân tất cả tiên chi nguyên khí đều tuôn ra, trọng thương hắn giờ phút này đã là thiêu đốt lên sinh mệnh của mình một trận chiến, mặc dù hắn biết được, vô luận là thiêu đốt sinh mệnh vẫn là tự bạo, đã thành kết cục đã định. Thân hình đột nhiên chấn động, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra tinh huyết, sau người chính là xuất hiện một cái to lớn hư ảnh không ngừng ngưng thực, cẩn thận đi xem lúc chính là phát hiện, cái này khổng lồ hư ảnh không phải vật khác, chính là bị rút kiếm người chặt đứt tứ chuyển độ ách cây. Oanh, hư ảnh cùng gào thét mà đến kiếm quang đụng vào nhau, ầm vang ở giữa, hư ảnh cơ hồ không có chống cự mảy may, chính là trực tiếp vỡ nát, lực lượng cường đại trực tiếp từ cô Cưu trên thân quét ngang mà qua. Xoẹt một tiếng, cô Cưu lồng ngực trực tiếp xuất hiện một đạo sắc bén vết máu. Thân hình chật vật ngã xuống đất đồng thời, càng là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Bất quá cũng may hắn vẫn như cũ là một tên đấu tiên, thương thế như vậy mặc dù đã cực lớn suy yếu lực chiến đấu của hắn, nhưng bản thân còn không đến mức mất mạng. Trên lồng ngực thoạt nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng là cấp tốc kết hạt, cô Cưu ngụm lớn thở hổn hển, kiếm quang đảo qua, máu tươi văng khắp nơi, cô linh điểu nhất tộc trực tiếp tử vong một nửa. Cô Cưu hai mắt xích hồng, khẩn yếu hàm răng, mà ngửa ra sau thiên nộ giống một tiếng. Hắn đã thấy phần cuối của sinh mệnh, tại lúc này đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Thân hình lại lần nữa lướt đi, tay phải hướng về phía trước tìm tòi, biến trưởng thành chảo. Đừng như vậy thê thảm, thoạt nhìn càng thảm ta càng là hưng phấn. Rút kiếm người nhìn cả người là máu cô Cưu, khóe miệng không ngừng dương lên, từ từ cả khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Nó trường kiếm chính là lại lần nữa hướng về phía trước đâm ra, hướng phía cô Cưu đầu lâu vung đi. Hiu, keng, một đạo hỏa quang gào thét mà tới. Tốc độ cực nhanh cùng bá đạo kình đạo lệnh trường kiếm người đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, thân hình chính là sau này vừa lui, đâm về cô Cưu trường kiếm thu hồi, sau đó ở trước ngực đột nhiên chặn lại. Ánh lửa đánh vào nó trên trường kiếm, nhìn chăm chú đi xem lúc mới phát hiện, đây là một thanh cự xích, nó xích trên thân còn thiêu đốt lên lộng lẫy hỏa diễm. Cô Cưu, ngươi vì sao không bóp nát ngọc giản? Một giọng nói chậm rãi truyền ra, thuận thanh âm nhìn sang thời điểm, ở xa chính là nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh chân đạp hư không chậm rãi đến. Đại nhân đã giúp ta nhóm một lần, đây là tộc ta kiếp nạn, tránh không xong. Cô Cưu mặt tái nhợt bên trên lộ ra cười khổ, liếc nhìn quanh mình thời điểm mới phát hiện, tộc nhân của mình đại lượng ngã xuống vũng máu ở trong, thân là tộc trưởng cô Cưu, mình làm hết thảy đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Ở xa thân ảnh chậm rãi đến, mà nói chuyện chính là Tiêu Viêm, ngăn lại một kiếm này cự xích cũng chính là Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích. Rút kiếm người ánh mắt nhìn về phía dần dần tới gần Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng lại, cảm thụ được Tiêu Viêm phát tán đi ra uy áp sau, khóe miệng lại lần nữa dương lên. Thú vị, nơi đây lại vẫn sẽ gặp phải tứ tinh đấu thần, cái này độ ách quả đối với đấu thần tới nói nên không có cái gì lực hấp dẫn mới đúng, nghĩ đến ngươi hẳn không phải là vì thế mà đến, hẳn là ngươi còn thu được cái khác bảo bối. Rút kiếm người ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Ngươi đoạt đồ vật của người khác cũng liền thôi, đuổi tận giết tuyệt liền là của ngươi không đúng. Tiêu Viêm lười nhác trả lời rút kiếm người lời nói, chỉ là ánh mắt rét lạnh nhìn chòng chọc vào hắn. Làm sao, lão tử muốn giết liền giết, đuổi tận giết tuyệt là lão tử tác phong trước sau như một, đừng tưởng rằng ngươi là tứ tinh đấu thần liền có thể đối lão tử hô to gọi nhỏ, lão tử làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến soi mói. Rút kiếm người trực tiếp bá đạo mở miệng, nghe vậy Tiêu Viêm nhãn thần dần dần trở nên âm trầm xuống. Xé đang lúc nói chuyện, rút kiếm người bỗng nhiên đau nhức tê một tiếng, nó mở u bàn tay một trận nhói nhói, chỉ thấy một cái ong độc ghé vào trên đó, lúc này liền là tức giận, hướng phía mở u bàn tay chợt vỗ mà đi. Bộp một tiếng, tốc độ cực nhanh, nhưng buông ra bàn tay lúc nhưng lại chưa trông thấy ong độc, chỉ thấy một đạo cầu vồng rơi vào Tiêu Viêm mở u bàn tay bên trên, dùng sức lung lay mình gai độc cái mông, tựa như tại hướng Tiêu Viêm tranh công. Cùng này đồng thời, rút kiếm người bị ong độc chỗ đâm bàn tay lập tức biến thành màu đỏ tím, cường đại độc tính làm hắn đều kinh hãi, không chút do dự. Trực tiếp đưa tay một kiếm, khoét đi chúng độc bàn tay, ỉ lại cùng đấu thần cường đại khôi phục lực lượng, tái tạo bàn tay chỉ là mấy hơi thở sự tình. Tổn thương mặc dù không lớn, nhưng vũ nhục tính lại là cực mạnh. Muốn chết, rút kiếm người lúc này một tiếng gầm thét, mũi chân điểm một cái hư không, thân hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bắn ra mà đến, trường kiếm trong tay càng là tại sau lưng vạch ra một mảnh cầu vồng. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau lướt đi, không chung làm ra một cái chém vào động tác, nhưng trên tay nhưng không có vũ khí. Bất qua tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ đùng đoàng gào thét, bát hoang huyền trọng xích tại Tiêu Viêm động tác rơi xuống một cái chớp mắt, xuất hiện ở trong tay của hắn. 2000 phương lôi hải quán chú tại trên hai tay, lại thêm bây giờ cánh tay đã là tôn thượng oanh thần tí, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích thời điểm đã cảm giác không thấy nặng nề, trọng lượng giờ phút này Tiêu Viêm cảm giác vừa phản. Chỉ cần gia nhập vibranium vũ khí, nó trọng lượng cũng sẽ không quá nhẹ, cường độ càng tăng lên không chỉ một cấp độ, cần phải biết được. Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích toàn bộ cây thước chính là 100% vibranium đúc thành. Cho dù là ngũ đại thượng đẳng giới không cộng lại cũng không có khả năng có dạng này thủ bút, bởi vậy muốn hủy đi bát hoang huyền trọng xích, chỉ sợ là bất hủ cũng khó có thể làm đến. Oanh, một kiếm một thước ở giữa không trung va chạm vào nhau, cường hãn năng lượng trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra, rút kiếm người sau lưng hùng hồn tinh thần hải nổi lên, không ngừng cùng Tiêu Viêm va chạm. Trái lại Tiêu Viêm bên này, chỉ thấy nó trên thân lôi mang lấp lóe. Giờ phút này Tiêu Viêm còn chưa vận dụng mình thần chi nguyên khí. Chương 3330, đối chiến Khương Thái Nhất. Âm vang một tiếng, song phương tại chống lại một chút sau, Tiêu Viêm thân hình vẫn không có mảy may lui nhưng, ngược lại cái kia rút kiếm nam tử bị sinh sinh đẩy lui. Nhất thời, nam tử sắc mặt biến đến một mảnh tái nhợt, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là có biến hóa. Thật mạnh nhục thể chi lực, đối kháng qua một chiêu sau, nam tử trên mặt cuồng vọng chi sắc lập tức tiêu tán không ít, hắn tự nhiên có thể phát giác được. Tiêu Viêm cũng không sử dụng nguyên khí, mặc dù như thế, hắn đã rơi vào hạ phong. Nhất thời, Tiêu Viêm thực lực chân chính bắt đầu để nam tử có một chút hoài nghi, bất qua cái này cũng không để nam tử lùi bước, mà là để nó ánh mắt dần dần trở nên càng thêm ngưng trọng chăm chú. Tinh thần điện, Khương Thái Nhất, nam tử tự báo tính danh, như thế động thủ trước đó một loại kinh ý, bất quá Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh. Tiêu Viêm cũng không báo ra mình thuộc về thế lực nào, hắn có thể nói là cổ thần điện, nhưng cũng có thể không nói. Dù sao Tiêu Viêm cũng không thích cái kia thế lực phía sau làm đàm luận tư bản cùng chỗ dựa. Tán tu sao? Khương Thái Nhất trong lòng thì thào, nhưng hắn nhìn ra được, Tiêu Viêm bất có thể là tán tu, có lẽ chỉ là không nguyện bạo lộ thân phận của mình thôi. Động thủ đi, Tiêu Viêm lười nhắc nói nhảm. Song phương trước đó một kích đều là thăm dò, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được, trước mắt danh vi Khương Thái Nhất người thực lực không kém, Tiêu Viêm cũng nhớ kỹ, cái này tinh thần điện chính là danh phù kỳ thực thượng đẳng giới không, đoán chừng cũng chính bởi vì vậy. Nó tính tình mới lớn như vậy, hoàn toàn không đem vạn yêu đại giới những sinh mạng này để vào mắt. Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên, thân hình khẽ động, chính là hóa thành như chớp giật xuất hiện ở Khương Thái Nhất phía trên, khoát tay, bên trên bầu trời sấm chớp mưa bão thương thì là gào thét mà tới, bắt lấy gào thét mà đến sấm chớp mưa bão thương, hướng phía Khương Thái Nhất bỗng nhiên ném mạnh mà đi. Tinh thần bá thể che đậy, Khương Thái Nhất cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức khẽ quát một tiếng, nó quanh thân chính là nổi lên từng tầng tinh huy. Lệnh đắc quanh người hắn đều lóe ra tinh huy quang mang. Keng, sấm chớp mưa bão thương hung hăng đánh vào Khương Thái Nhất trên thân, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng thân hình chỉ là khẽ run lên, tựa như cũng không bị thương tổn, lúc nào tới từ tinh thần điện nội tình cũng là chậm rãi triển lộ ra. Thủ đoạn như vậy bình thường, đến điểm kinh bạo, Khương Thái Nhất tùy ý sấm chớp mưa bão thương mang theo lôi đình gào thét ở trên người hắn, ánh mắt trở nên hung hăng, chằm chằm vào Tiêu Viêm, mỉa mai một tiếng, chợt tay phải vừa nhấc, trực tiếp biến trưởng thành quyền, sau lưng thần chi nguyên khí càng là phun trào mà ra. Trời buồn ma quyền, sau người tinh thần hải không ngừng hiển hiện, nó tinh thần hải nội tình lại có 400.000, mà Tiêu Viêm thực lực hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ là tứ tinh đấu thần trung kỳ, tinh thần hải số lượng cũng là chỉ có 350.000. Nhưng Tiêu Viêm tinh thần hải lại không phải bình thường tinh thần hải, mặc dù chỉ có 350.000 tinh thần nội tình, nhưng chân chính bạo phát đi ra nguyên khí nội tình lại là có thể so với 700.000. Nhìn như ngang nhau số lượng, kỳ thực Tiêu Viêm tinh thần nội tình lại là nghiền ép tính. Giờ phút này Khương Thái Nhất hùng hồn nguyên khí từ nó trên nắm tay như núi lửa dâng trào bình thường bộc phát ra, ở tại nắm đấm gào thét mà ra trong nháy mắt, phảng phất còn nghe thấy được một tiếng ma vương gào thét, trước nắm đấm phương càng là ngưng tụ một cái ma vương đầu lâu. Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, đối mặt Khương Thái Nhất công kích, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Tiêu Viêm song quyền nắm chặt một chút, giờ phút này có thể từ hắn khe hở bên trong nhìn thấy chuồn ra hỏa diễm. Kỳ thực Tiêu Viêm đang không ngừng tại lòng bàn tay ngưng tụ không dập tắt lửa sen, bây giờ có được oanh thần tí hắn, phụ ý lửa quyền hoàn toàn có thể coi như món ăn khai vị, mà oanh thần tí có thể không ngừng tích lũy năng lượng đặc tính, Tiêu Viêm oanh ra nắm đấm càng nhiều, như vậy oanh thần tí uy lực cũng liền càng mạnh. Phụ ý lửa quyền, đối mặt Khương Thái Nhất công kích, Tiêu Viêm cũng là trực tiếp song quyền hướng về phía trước oanh một cái, không có chút nào né tránh Khương Thái Nhất thế công, trực tiếp chính diện đối oanh. Bành, cả hai giận lay cùng một chỗ, cái này một cái chớp mắt, quanh mình hết thảy phảng phất đều là trì trệ, tiếp lấy, chính là mắt trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng quét sạch ra, toàn bộ quanh mình tất cả rừng cây núi nhỏ, đều là tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp bị san thành bình địa. Cô Cưu một đám càng là lấy cực nhanh tốc độ thoát đi nơi đây, cả hai chiến đấu dư ba đều có thể làm bọn hắn trong nháy mắt trọng thương. Toàn bộ bụi đất tung bay ở giữa, một bóng người bắn ngược mà ra, bàn chân thật sâu lâm vào mặt đất, tê liệt ra một đầu trăm trượng khe rãnh vừa rồi ổn định thân hình, giờ phút này nó càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là bất cam. Bất quá mặc dù hắn bắn ngược mà ra, nhưng trái lại thân hình của hắn, nhưng như cũ thẳng tắp, trên thân càng là không có nửa điểm thương thế, hắn thực lực cũng là không thể khinh thường, cũng khó trách dám lẻ loi một mình tới này vạn yêu đại giới, với lại làm việc còn dám bá đạo như vậy. Hoàn toàn chính xác có chút đông tây. Khương Thái Nhất nhanh chân hướng về phía trước lại lần nữa đột nhiên đạp mạnh, tiếp tục xông vào bụi mù ở trong, cánh tay kia chấn động, trường kiếm hiện lên ở nó trong tay, thân hình hóa thành cầu vồng, kiếm khí không ngừng ngưng tụ, bụi mù ở trong chỉ thấy kiếm quang gào thét. Âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, cả hai đều là điên cuồng đụng nhau, nửa nén hương không đến thời gian, chính là giao thủ mấy trăm hội hợp, Khương Thái Nhất tựa như thủy chung không rơi vào thế hạ phong, cùng Tiêu Viêm trong chiến đấu còn có thể có đến có về. Nhưng thật tình không biết, Tiêu Viêm từ đầu đến giờ đều còn không có dùng qua chân chính đòn sát thủ. Không sai biệt lắm nên kết thúc, bụi mù ở trong, chỉ thấy Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích. Trên cánh tay hỏa long không ngừng xoay quanh, nó 2000 phương lôi đình chi lực cũng là tại Tiêu Viêm quanh mình không ngừng nổ vang, sau đó tràn vào tiến vào bát hoang huyền trọng xích ở trong, một cỗ kịch liệt uy hiếp lực lượng không ngừng tại Tiêu Viêm trên thân lan tràn ra. Nhất thời, Khương Thái Nhất liền cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp, nhìn xem Tiêu Viêm thân hình, nhịp tim tại gia tốc, hắn biết thật sự nếu không xuất ra lá bài tẩy của mình, chỉ sợ Tiêu Viêm một chiêu này phải cái mạng nhỏ của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Khương Thái Nhất tất cả nguyên khí đều tuôn ra, gần như 400.000 tinh thần nội tình lệnh đắc quanh mình không khí phảng phất đều trở nên sền sệt. Khương Thái Nhất cánh tay khép mở, nó trường kiếm trong tay vọt thẳng trời mà nó, nguyên khí cũng là theo động tác của hắn cấp tốc ngưng tụ. Thập phương ma kiếm chảm, Khương Thái Nhất cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nó nguyên khí cũng là không chút nào không giữ lại phun trào mà ra, giữa không trung cấp tốc xuất hiện to lớn lưu ảnh. Một thanh cự kiếm tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ. Hưu, thanh âm xé gió quét sạch, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, hắn thủy chung nhìn xem Khương Thái Nhất, trong tay bát hoang huyền trọng xích cũng là tại lúc này hướng phía Khương Thái Nhất đột nhiên chém vào mà đi. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, này đấu kỹ là có thể thông qua Tiêu Viêm chuẩn bị thường xuyên, ẩn chứa năng lượng bao nhiêu tăng lên phẩm giai đấu kỹ, Tiêu Viêm giờ phút này chỉ bất quá khiến cho đạt đến dưới thềm phẩm mà thôi, bất quá vẻn vẹn hạ phẩm cũng đã đầy đủ. Khương Thái Nhất toàn thân toàn ý chuyên chú đều đặt ở nó công kích, mà Tiêu Viêm cũng là như thế, song phương tựa như đều không có đi làm phòng thủ tư thái. Mà Khương Thái Nhất cũng là như thế, hắn chằm chằm vào Tiêu Viêm cũng là gắt gao nhìn xem hắn, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hắn tựa như cũng là đối với mình một chiêu này có đầy đủ lòng tin. Chương 3331, 10 triệu thần nguyên. Cự kiếm khoảng cách Tiêu Viêm chỉ có không đến 10 trượng thời điểm, giờ phút này Tiêu Viêm miệng đột nhiên một trương. Một đạo lưu quang bắt đầu từ trong miệng lướt ầm ầm ra, nhấc lên điếc tai âm bạo thanh. Lưu quang trực tiếp lướt về phía hướng phía Tiêu Viêm đánh tới cự kiếm, cả hai trên thể hình hoàn toàn kém xa, nhưng ở va chạm một cái chớp mắt, cái này cự kiếm phảng phất đánh vào trên miếng sắt, toàn bộ thân kiếm đều là chấn động. Đây là Khương Thái Nhất không có dự liệu được, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cự xích đã hướng phía hắn gào thét mà đến. Khương Thái Nhất lúc này liền là sắc mặt đại biến, hắn nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, lại lần nữa quát chói tai một tiếng, tinh thần bá thể che đậy. nhưng giờ phút này đã tới không kịp để Khương Thái Nhất có càng nhiều động tác. Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lửa sóng cùng lôi đình hỗn tạp tạp ở cùng nhau, bạo phát tính lực công kích từ Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên đổ xuống mà ra. Bành, cường hãn lại hung ác lực lượng hung hăng nện ở Khương Thái Nhất trên thân, khuếch tán tại thân thể quanh mình tầng tầng tinh huy, tại chống cự nửa hơi không đến thời gian, trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ thấy nó trực tiếp bắn ngược mà ra, trên lồng ngực càng là xuất hiện đáng sợ cùn thương, lôi đình cùng hỏa diễm càng là tại thân thể của hắn phía trên không ngừng càn quấy, một miệng lớn máu tươi xen lẫn vỡ vụn nội tạng phun ra. Khương Thái Nhất trên mặt đất liên tục chật vật lăn lộn, thương thế trên người lạ thường nặng, cho dù đấu thần năng lực khôi phục mạnh hơn, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm lại hoàn toàn có chém giết hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn thập phương trảm ma kiếm đến bây giờ cũng còn tại cùng Tiêu Viêm hư không chi toa chống cự, cuối cùng tại một tiếng thanh thúy tiếng oanh minh sau, hắn cự kiếm trực tiếp vỡ nát mà đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Thái Nhất minh bạch, trước mắt cái này nguyên khí nội tình thoạt nhìn không khác mình là mấy gia hỏa, trên thực tế còn mạnh hơn hắn nhiều. Khụ khụ, tại ta trước khi chết, có thể hay không cuối cùng nói cho ta biết, huynh đài đến tột cùng đến từ cái nào thượng đẳng giới không? Khương Thái Nhất tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn giờ phút này đã bỏ đi tái chiến suy nghĩ, cười khổ mở miệng hỏi thăm. Sở thuộc thế lực khả năng tương đối nhiều, người coi như biết được cũng vô dụng, đem ngươi nạp giới giao ra, ta có thể không giết ngươi. Tiêu Viêm bình thản mở miệng nói, nghe vậy Khương Thái Nhất hơi chậm lại. Trên người ngươi sát phạt chi khí như thế nồng đậm, không nghĩ tới làm việc lại là như vậy không quả quyết, ngươi có biết hôm nay ngươi thả qua ta, ngày khác ta chắc chắn trở thành cái gai trong thịt của ngươi. Khương Thái Nhất chính mình cũng không thể tin được Tiêu Viêm vậy mà lại buông tha hắn, lập tức có chút khó có thể tin nói. Đừng quá xem trọng chính mình, trong mắt ta, ngươi còn quá yếu, chỉ sợ không có cơ hội trở thành ta cái gai trong thịt. Tiêu Viêm cười nói, Khương Thái Nhất ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nghi chế một cái sau, mới mở miệng nói ra, ngươi nói thật, nạp giới nhưng đổi ta tính mệnh. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn trông thấy trong nạp giới có đầy đủ nhiều thần nguyên khí đan, còn có cái kia trăm viên độ ếch quả. Tiêu Viêm nói ra, Khương Thái Nhất biết được hiện tại không tin cũng phải tin, huống chi Tiêu Viêm không có lừa gạt hắn tất yếu, nếu là hắn thật nghĩ giết hắn, giết hết lại đoạt nó nạp giới hiệu quả cũng giống như nhau. Khương Thái Nhất sau đó chính là khoát tay, đem ngón tay bên trên ba cái nạp giới đều là ném cho Tiêu Viêm, tiếp nhận nạp giới sau, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đảo qua, xác nhận Khương Thái Nhất không có ẩn tàng sau, chính là khẽ gật đầu. Cút đi, ta muốn còn có cơ hội gặp lại, lần sau nếu vẫn như thế rau, liền không có tại sống tiếp cần thiết. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Khương Thái Nhất cười khổ một tiếng, không dám phản bác, được làm vua thua làm giặc, chật vật đứng dậy, lung lay rắt rát ở giữa hóa thành cầu vồng cấp tốc rời đi, hiển nhiên sợ Tiêu Viêm lật lọng. Cô Cư một đám nhìn xem hóa thành cầu vồng Khương Thái Nhất, nó ánh mắt ngưng lại, mang theo oán hận, nhưng hắn cũng minh bạch, là giết là lưu không do bọn hắn làm quyết định, Tiêu Viêm vì bọn họ xuất thủ đã rất tốt. Tiêu Viêm cấp tốc đem Khương Thái Nhất nạp giới thu hết một phiên, không thể không nói, dù sao cũng là đến từ thượng đẳng giới không, tại Khương Thái Nhất trong nạp giới, Tiêu Viêm trực tiếp thu hết đến 10 triệu thần nguyên khí đan, bực này bàng bạc số lượng lập tức để Tiêu Viêm túi trở nên phong phú không ít. Mặc dù lại không biết được cái kia cái gọi là tổ yêu phách mại chàng đến tột cùng sẽ đấu giá mua những thứ gì, bất quá nhiều chuẩn bị một chút thần nguyên khí đan ở trên người luôn luôn không có sai, huống chi thần nguyên khí đan không chỉ có thể xem như tiền tệ, còn là tu luyện cùng chiến đấu bổ sung nhu yếu phẩm. Huống chi Tiêu Viêm là luyện dược sư, còn có thể đem thần nguyên khí đan luyện chế thành trong chiến đấu có thể nhanh chóng bổ sung đan dược, nơi này là thần hy thế giới. Tự nhiên không phải cằn cỗi thần phạt chi địa, tại có thể có được càng nhiều thần chi nguyên khí tình huống dưới, tài nguyên trở thành mấu chốt. Bất quá đối với bây giờ đã có được 350.000 tinh thần nội tình Tiêu Viêm tới nói, này 1.000 vạn thần nguyên khí đan kỳ thực cung cấp không được tu luyện bao lâu, với lại thần nguyên khí đan tạp chất rất nhiều, khối lượng càng là cao thấp không đều, muốn dùng này tới tu luyện, còn cần đem luyện hóa, cho nên dùng thần nguyên khí đan tới tu luyện chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiêu Viêm đem Khương Thái Nhất nạp giới ở trong thần nguyên khí đan cùng độ ếch quả lấy ra ngoài. Sau đó liền đem ba cái nạp giới giao cho Đinh Duyệt, kết quả nạp giới Đinh Duyệt chính là bắt đầu tại trong nạp giới một phiên thăm dò, thỉnh thoảng lộ ra nét mặt hưng phấn, rất hiển nhiên vẫn là thu được một chút nàng tâm di tài liệu. Cô Cư giờ phút này tiến lên, đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, cho dù Tiêu Viêm không có vì bọn hắn báo thù, nhưng tóm lại cũng là vì bọn hắn ra tay, còn không đến mức rơi vào diệt tộc hạ tràng. Tiêu Viêm giờ phút này không có đi để ý tới cô Cư, mà là ánh mắt hướng phía nơi xa lúc trước hắn đi ra hang động nhìn lại. Chính là nghiêm nghị quát các ngươi tốt nhất đi ra, nhìn trộm thế nhưng là sẽ chết người đấy. Vừa mới nói xong, chính là nhìn thấy bốn bóng người, Quý Giật cũng ở trong đó, bốn người không dám thất lễ, vội vàng tiến lên, cái trán càng là dày đặc mồ hôi dịn, thở mạnh cũng không dám. Bên cạnh chờ một chút, một hồi lại xử lý các ngươi. Quý Giật ngược lại là vẫn luôn biết được Tiêu Viêm rất mạnh, mà ba người này khi nhìn đến Tiêu Viêm trước đó chiến đấu sau, càng cảm nhận được Tiêu Viêm phát tán đi ra uy áp mạnh mẽ liền mới hiểu, Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn nghiền ép ba người bọn họ. nếu là trước đó trong huyệt động Tiêu Viêm không có nương tay lời nói, chỉ sợ bọn họ đã hóa thành cho bụi. Sau đó Tiêu Viêm ánh mắt mới nhìn Cô Cưu, trực tiếp lấy ra 50 mai đồ ách quả, đưa đến trước mặt hắn. Cô Cưu lập tức chính là vô cùng kinh ngạc, rất là không hiểu, đây là Tiêu Viêm chiến lợi phẩm, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách yêu cầu. Đại nhân, vật này là đại nhân đoạt đến, chúng ta không có tư cách. Cô Cưu rất rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng địa vị. Các ngươi dựa vào sinh tồn tứ chuyển đồ ách cây bị hủy diệt, ta muốn cái này đồ ách quả có thể trở thành hạt giống, đã gia viên không có ở đây, chỉ cần còn sống, trùng kiến một cái gia viên mới thuận tiện. Tiêu Viêm đem 50 mai đồ ách quả giao tại Cô Cưu trong tay, nghe vậy Cô Cưu hơi sững sờ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Ta cũng không phải cái gì thiện nhân, không trong tay còn phân một nửa sao, nhưng ta muốn nơi này đã không thích hợp các ngươi sinh tồn, mang theo hạt giống lập tức nơi đây, tìm địa phương mới, một lần nữa bắt đầu đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nói xong, Cô Cưu trực tiếp quỳ xuống trước Tiêu Viêm trước người, cùng này đồng thời, toàn bộ cô linh điểu nhất tộc còn sống sót tất cả mọi người đều là cùng nhau quỳ xuống. Chương 3332, Yêu Viêm manh mối. Tiêu Viêm cũng minh bạch, mình làm ra đối với bọn hắn toàn bộ chủng tộc ý nghĩa, cái này 50 mai đồ ách quả đem cứu vớt một chủng tộc, có lẽ trăm năm ngàn năm về sau, sẽ có càng nhiều tứ chuyển đồ ách cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà cô linh điểu nhất tộc cũng đem càng thêm cường đại. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không quan tâm cô linh điểu sau này vận mệnh, đối với Tiêu Viêm tới nói, đây bất quá là một cái lại nhỏ bất quá việc thiện, vô luận kết quả như thế nào, tuân theo nội tâm liền tốt. Tốt, chúng ta cũng là thời điểm nên tiếp tục lên đường. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, tới đây một phiên, thu hoạch ngược lại là vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, không chỉ có đoạt được 10 triệu thần nguyên khí đan, hơn nữa còn có mới hỏa diễm chi tâm manh mối. Cứ việc hiện tại cái này manh mối còn không phải quá sáng tỏ, bất quá nói tóm lại, tới chỗ này mục đích chính là cùng này. Với lại cũng biết khả năng xuất hiện ngọn lửa này chi tâm danh tự. Bài danh thứ 9, Thập Tuyệt Yêu Viêm. Tiêu Viêm tạm thời còn không biết được cái này hỏa diễm chi tâm cụ thể có được cái gì năng lực đặc thù. Bài danh mặc dù dựa vào sau, nhưng dù sao cũng là hỏa diễm chi tâm. Nếu như Tiêu Viêm tại lòng đất này thu được cái này sợi yêu viêm là từ Thập Tuyệt Yêu Viêm chia cắt mà ra. Như vậy thoạt nhìn là có thể làm cho người yêu hóa, sau đó khống chế tâm thần biến thành khôi lỗi. Nhưng đây chỉ là Tiêu Viêm tại cái này sợi yêu viêm bên trên lấy được tin tức. Còn không thể nào biết được cái này chân chính Thập Tuyệt Yêu Viêm đến tột cùng là cỡ nào năng lực, vấn đề như vậy có lẽ có thể tại bên cạnh ngơ ngác đứng lặng bốn người trên thân tìm kiếm được một chút đáp án. Tiêu Viêm miệng có chút một trương, cái kia sợi bị hắn nuốt vào trong bụng yêu viêm chính là lơ lửng tại nó trước mặt, nhìn thấy cái này sợi yêu viêm, bốn người kia lập tức ánh mắt đều là chấn động, tựa hồ cái này yêu viêm đối với bọn hắn bốn người tới nói có cực mạnh lực hấp dẫn. Các ngươi rất muốn đạt được thứ này, ta có chút không hiểu, các ngươi không phải là luyện dược sư? Hẳn là cái này yêu viêm thật có thể kích hoạt yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ hỏi, bốn người bao quát Quý Giật ở bên trong ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tiêu Viêm trước mặt chập chờn yêu viêm trên thân, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua một đóa yêu viêm vậy mà lại an tĩnh như thế nhu thuận. Mặc dù thu các ngươi nạp giới, bất quá ta cần cái này yêu viêm một chút tin tức, các ngươi là muốn nói, vẫn là ta trực tiếp tới siêu hồn. Tiêu Viêm không nói nhảm, chằm chằm vào bốn người, nghe được Tiêu Viêm bất thình lình lời nói, lập tức tâm thần siết chặt, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Là, đúng vậy đại nhân, cái này yêu viêm có thể kích hoạt chúng ta trong cơ thể tiềm ẩn yêu tộc huyết mạch, càng là có thể làm cho huyết mạch của chúng ta 100% phản tổ. Tổ yêu điện có mấy vị thu hoạch được yêu viêm đại nhân, cũng chính bởi vì yêu viêm kích hoạt lên huyết mạch phản tổ, để bọn hắn đều đột phá đến đấu thần, trở thành vạn yêu đại giới cường giả đứng đầu. Trước đó cùng Tiêu Viêm giao thủ qua Tòng Xương chính là không dám thất lễ, trả lời ngay Tiêu Viêm đường. Tòng Xương nhìn qua Tiêu Viêm cùng Khương Thái Nhất chiến đấu, liền rõ ràng Tiêu Viêm cùng lúc trước hắn chiến đấu hoàn toàn là đổ nước, lúc kia nếu là muốn chém giết hắn, chỉ là hạ bút thành văn sự tình thôi, liền lên các loại giới không tinh thần điện đều không sợ, lại thế nào khả năng sợ hãi bọn hắn một cái trung đẳng giới không tổ yêu điện. Vậy các ngươi có biết cái này yêu viêm cụ thể có bao nhiêu, chỉ tồn tại ở vạn yêu đại giới sao? Tiêu Viêm nhíu mày, Tòng Xương sở ngôn cũng vô pháp cụ thể phân tích cái này yêu viêm có phải là hay không hỏa diễm chi tâm, nếu như chỉ là đơn thuần kích hoạt huyết mạch lời nói, nên chỉ có thể coi là làm là thiên địa dị hỏa, còn không đạt được hỏa diễm chi tâm tình trạng. Cụ thể có bao nhiêu, cái này không cách nào biết được, chẳng qua hiện nay thu hoạch được yêu viêm có chừng 5 vị đại nhân, bọn hắn thu hoạch được cái này sợi yêu viêm sau đều tấn cấp trở thành đấu thần, đương nhiên, 4 vị đại nhân bản thân liền là vạn yêu đại giới thiên kiêu, nếu không phải là thiên kiêu cũng quả quyết khó mà thuần phục cái này hung ác yêu viêm. Tòng Xương hồi đáp, Tiêu Viêm từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong chính là biết được, cái này vạn yêu đại giới hẳn là tất cả mọi người đối cái này yêu viêm thèm nhỏ dãi như khát, có cái kia 4 vị thu hoạch được yêu viêm cường giả làm vết xe đổ, cái này yêu viêm kích hoạt huyết mạch năng lực cơ hồ khiến toàn bộ yêu tộc đều sôi trào. Các ngươi truy tìm cái này sợi yêu viêm bao lâu? Nhưng còn có cái khác yêu viêm manh mối. Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, bốn người đều là gượng cười chi sắc. Cái này Yêu Viêm có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản liền không có đầu mối gì, chỉ có thể khắp thế giới tìm kiếm, bất quá Yêu Viêm xuất hiện địa phương bình thường đều sẽ xen lẫn thiên tài dị bảo sinh ra, nhưng cụ thể là không có cái gì quy luật. Tòng Sương chậm rãi trả lời, nhìn xem Tiêu Viêm trước người chập chờn Yêu Viêm, ít hầu cũng không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Phảng phất nhìn xem cái này sợ Yêu Viêm thật giống như đang nhìn một cái cực kỳ yêu diễm động người nữ tử đồng dạng, tràn đầy dụ hoặc. Hỏi xong, Tiêu Viêm xác định bọn hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều, nếu muốn biết càng nhiều, chỉ sợ phải đi vạn yêu đại giới càng hạch tâm địa phương mới được. Nói lên cái này hạch tâm chi địa, Tiêu Viêm mới tới chính là nghe nói kia cái gì tổ yêu phách mại tràng, chắc hẳn đi cái kia tổ yêu phách mại tràng có lẽ có thể có thu hoạch. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, liền đem quý giật hồn máu trả lại cho hắn, tiếp nhận hồn máu quý giật kém chút không cho Tiêu Viêm quỳ xuống, tràn ngập cảm kích đối Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền cúi đầu. Các ngươi đi thôi, nơi này Yêu Viêm bị ta chiếm, cho nên các ngươi không được lại đến quấy rầy nơi này. Tiêu Viêm lạnh giọng nói ra, nghe được Tiêu Viêm phóng miệng, bốn người là như chút được gánh nặng, đều là cùng nhau lại lần nữa đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, chính là không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành cầu vồng biến mất không thấy. Tiêu Viêm cũng không có ý định ở đây dừng lại lâu, mà lúc này Tú Linh đi tới Tiêu Viêm một bên, khẽ khom người, hàm răng cắn môi. Đại nhân, ngươi vì ta tộc xuất thủ, cô linh điều nhất tộc không thể báo đáp, ta cam nguyện làm đại nhân lô đỉnh, chỉ cần đại nhân không chê. Tú Linh bộ dáng thanh thuần mỹ lệ, tư thái càng là không cần nhiều lời, cô linh điều nhất tộc nữ nhân là lệnh quanh mình đông đảo chủng tộc đều thèm nhỏ dãi, nó tư sắc cũng là không thể nghi ngờ. Không cần hồi báo, ta nói qua, theo như nhu cầu thôi, hảo hảo sống sót, để cho mình trở nên càng mạnh, trở thành người khác lô đỉnh loại lời này đời này tốt nhất cũng không cần lại nói. Tiêu Viêm đạm mạc nhìn Tú Linh một chút, Tiêu Viêm lạnh lùng ngữ khí, nhưng trong lời nói lại tại khích lệ cái này Tú Linh, như vậy lời nói có lẽ tại thường nhân trong miệng không có phân lượng gì. Nhưng là cứu vớt cô linh điều nhất tộc Tiêu Viêm tới nói, cái này sẽ là đối Tú Linh lớn lao cổ vũ. Tú Linh trùng điệp ôm quyền, trong mắt đẹp cũng là lộ ra kiên nghị, thật sâu nhìn xem Tiêu Viêm thon dài thân ảnh, giờ khắc này ở trong mắt của nàng, Tiêu Viêm thân hình lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Khụ khụ, Tú Linh muội muội, kỳ thật ta cũng rất ưu tú, nếu ngươi không chê, nhưng cùng ta dắt tay chung tiến. Liền tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, thanh âm tràn ngập từ tính, chỉ bất quá tại Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt nghe được thời điểm, lại là tràn đầy một cỗ tiện siêu siêu hương vị. Thuận thanh âm nhìn lại, nói chuyện chính là không biết lúc nào xuất hiện Hạ Tăng Huy, đầu bóng đầy mặt, thanh tú bộ dáng xác thực sẽ chọc cho một chút nữ tử niềm vui, chỉ bất qua Tú Linh thái độ hoàn toàn như trước đây, cũng không trả lời Hạ Tăng Huy, chỉ là chắp tay ôm quyền, sau đó cấp tốc thối lui. Đến, lại bị cự tuyệt, trong mắt của nàng chỉ có Tiêu Thiếu, đáng giận. Bị Tiêu Thiếu đoạt đi quang mang, xem ra ta cũng phải thật tốt tu luyện tài năng thêm ra làm náo động. Tại dạng này xuống dưới, tán gái lòng tự tin đều cho hết hủy. Hạ Tăng Huy một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng phẫn hận đường. Chương 3333, đến tổ yêu đảo. Sau đó Tiêu Viêm chính là không có ở tiếp tục dừng lại, chào hỏi Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt một tiếng sau, ba người chính là lên đường xuất phát, nó mục đích chính là tổ yêu phách mại tràng chỗ. Vạn yêu đại giới rừng rậm diện tích che phủ tích cực vì rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới cho tới bây giờ nhìn không thấy có sa mạc tồn tại. Thấy chỗ đều là bị lục thực nơi bao bọc, sở dĩ có như thế nồng đậm xanh thực vẫn là muốn ỉ lại cơ hồ quán xuyên toàn bộ vạn yêu đại giới một đầu thông thiên hà. Tiêu Viêm ba người hóa thành cầu vòng tại vạn yêu đại giới trên không phi nhanh lấy, theo không ngừng hướng hạch tâm tới gần, quanh mình lục địa càng ngày càng ít, mà giờ khắc này xuất hiện tại Tiêu Viêm ba người trước mặt là một đầu có thể so với hải dương một đầu thông thiên cự sông, chân chính tiến vào cái này thông thiên hà sau, chính là mênh mông nước sông. Bất quá cái này thông thiên hà khác biệt cùng không giới hạn hải dương, tại ở trong đó có không ít thạch đảo. Mà nghe nói cái này vạn yêu đại giới trọng yếu nhất chỗ chính là tại cái này thông thiên hà trung ương, ở nơi đó có thông thiên hà lớn nhất một cái hòn đảo, lấy tổ yêu làm tên, cũng là tổ yêu điện trưởng quản hòn đảo, cho nên đảo này liền danh vi tổ yêu. Hòn đảo hình dạng hết sức kỳ lạ, nhưng cái này hình dạng chỉ có vạn yêu đại giới người mới có thể hiểu đại biểu trong đó hàm nghĩa, cái này hình dạng chính là vạn yêu chi vương, thoạt nhìn như là một trương mặt khỉ, nhưng nó con mắt chỗ lại là hai đầu hẹp dài khe hở, tràn ngập yêu khí. Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ còn tại thông thiên hà nào đó nhánh sông Hạ Du, muốn đến cái này tổ yêu đảo chỉ sợ còn cần nửa tháng tài năng đến, Tiêu Viêm đối với cái này ngược lại là cũng không sốt ruột, dù sao khổng lồ như thế đấu giá hội, có thể hấp dẫn rất nhiều giới không đều đến đây tham dự, cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Với lại Tiêu Viêm còn phát hiện, cái này thông thiên hà nước sông ở trong ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, dứt khoát chính là hơi làm dừng lại, để Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt có thể đi tu luyện. Đinh Duyệt lấy Minh Hà khoa học kỹ thuật nửa nén hương không đến chỉ làm ra một chiếc đơn giản thuyền. Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy xếp bằng ở thuyền phía trên, mà Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, thuyền tại vô biên vô tận thông thiên hà bên trên hướng về phía trước chạy tới. Theo thời gian trôi qua, tựa như rời cái này tổ yêu đảo cũng càng ngày càng gần, rất nhanh bọn hắn liền không cô độc nữa, thường thường ngẩng đầu nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy từng đạo cầu vồng từ bầu trời lướt qua, từ bọn hắn phi hành phương hướng đến xem, đều là tiến về tổ yêu đảo. Mặt nước cũng không tại bình tĩnh, thường thường có cầu vồng lấy một loại tốc độ kinh người lướt qua, trầm thấp âm bạo thanh, đem phía dưới nước sông nhấc lên tầng tầng sóng cả. Bọn hắn lúc này đã tại cái này thông thiên hà bên trên phi nhanh mấy ngày, Tiêu Viêm lấy thần chi nguyên khí thôi động, tốc độ cùng phi hành không khác, chỉ bất quá tương đương Tiêu Viêm kéo lấy Hạ Tăng Huy Đinh Duyệt hai người tiến lên thôi. Bất quá cho dù dựa theo tốc độ như vậy, cũng còn cần gần thời gian một tuần tài năng đến, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là ngưng lại, dọc theo con đường này vẫn tương đối thuận lợi, ngược lại là không có ngại mình mệnh ngắn tìm đến sự tình, nhưng Tiêu Viêm lại ngược lại là hy vọng có hai cái, dù sao này 1000 vạn thần nguyên khí đan nói cho cùng vẫn là có chút niềm tin không đủ. Nếu có thể nhiều đoạt điểm trong tay tự nhiên là tốt hơn. Ngay tại lúc Tiêu Viêm tâm bên trong suy tư thời điểm, đột nhiên, trước mặt bọn hắn thông thiên hà nước trực tiếp bạo kích mà lên, chừng trăm trượng chi cao, sau đó hơn 10 đạo khí tức xuất hiện ở Tiêu Viêm linh hồn chi lực ở trong. Chỉ bất quá những khí tức này tựa như cũng không nhằm vào Tiêu Viêm mà đến, nhưng giống như Tiêu Viêm chỗ tiến lên con đường đúng lúc là bọn hắn chỗ, thuận ánh mắt nhìn, ở xa truyền đến kịch đầu âm thanh. Tiêu Viêm cũng không đi để ý tới, cũng không có cải biến phương hướng, mà là trực tiếp chạy tới. Ngay tại tiếp cận thời điểm, chính là có hai đạo khí tức đem hắn khóa chặt. Kiệt Kiệt, lại còn có người chủ động đưa tới cửa. Các huynh đệ lên, đem hắn cũng cùng một chỗ ăn hết. Nói xong mấy đạo khí tức chính là hóa thành cầu vồng, hướng phía Tiêu Viêm chạy nhanh đến, nhìn xem càng lúc càng gần mấy đạo khí tức, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nhỏ mong đợi, hắn đang chờ mong những người này trong tay có bao nhiêu thần nguyên khí đan. Phảng phất còn không có đoạt tới, nhưng ở Tiêu Viêm tâm lý, cơ hồ đã tương đương rơi vào trong tay của hắn. Tiêu Viêm trực tiếp nhảy lên một cái, xoẹt một tiếng, thân hình chính là hóa thành thiểm điện, không đợi cái kia mấy đạo cầu vồng cận thân, ngược lại là hắn chủ động xuất kích. Phanh phanh, mấy đạo buồn bực thanh âm, sau đó chính là nhìn thấy giữa không trung một mảnh thịt nát bay tứ tung, bạo thành huyết vụ. Một đám đấu tiên, giống như không có gì làm đầu, Tiêu Viêm đơn giản xuất thủ, chính là một lần nữa về tới thuyền phía trên, cái này vừa ra tay chính là trực tiếp trấn nhiếp tất cả thân ảnh đều là huyền lập giữa không, không còn dám đối Tiêu Viêm có bất kỳ ý nghĩ. Hiển nhiên những người này đều là đến ăn cướp, tự nhiên không nghĩ tới có Tiêu Viêm thiết bản như vậy, mà lần này cũng là duy nhất một lần khúc nhạc dạo ngắn, sau đó một đường tính, bởi vậy mấy ngày sau chính là thuận lợi đã tới tổ yêu đảo. Càng đến gần cái này tổ yêu đảo Tiêu Viêm mà có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình nguyên khí trở nên nồng úp, mà tại đến tổ yêu đảo một cái chớp mắt Tiêu Viêm mới hiểu được, cái này tổ yêu đảo giống như là một cái thiên địa nguyên khí con suối bình thường, nơi này nguyên khí cực đoan nồng đậm, so quanh mình muốn cường hoành quá nhiều, ở chỗ này tu luyện tự nhiên càng là làm ít công to. Theo tới gần, quanh mình tiếng rít càng ngày càng nhiều, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh trên không trung phi nhanh, đều là hướng phía tổ yêu đảo mà đi, xa xa chính là có thể nghe được huyên náo đến giữa không trung tiếng người, có thể thấy được trong đó đến cỡ nào náo nhiệt. Đến tổ yêu đảo, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt cũng là đình chỉ tu luyện, ba người bước lên cái này toàn bộ mặt đất đều là màu đen hòn đảo, cùng nó nói là hòn đảo, càng giống là một cái giá không ở trên mặt nước thành thị. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này như nước chảy, mà nhìn kỹ những này người lui tới ảnh mà có thể phát giác được. Cơ hồ rất ít nhìn thấy vốn thuộc vạn yêu đại giới người, cơ hồ toàn bộ đều là quanh mình giới không đến đây tham gia cái này tổ yêu phách mại sẽ. Mà tại đặt chân cái này tổ yêu đảo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tràn ra một cái chớp mắt, chính là đã nhận ra rất nhiều cường hãn khí tức, trong đó không thiếu đấu thần, tứ tinh đấu thần cũng có mấy cái, Tiêu Viêm lập tức chính là có chút hiếu kỳ, cái này vạn yêu đại giới là lấy dạng gì thực lực tài năng tổ chức khổng lồ như thế đấu giá hội. Loại này đấu giá hội nếu là không có đầy đủ lực lượng trấn áp, một khi xuất hiện bạo loạn, cái kia chỉ sợ cũng không phải cái gì đấu giá hội, mà là một trận tranh đoạt. Hẳn là, cái này tổ yêu điện lão tổ thực lực kinh người, có thực lực tuyệt đối chân áp, cũng hoặc là vẫn là có hiệp nghị ký kết. Vấn đề này, tại Tiêu Viêm ba người sắp vào thành thời điểm chính là làm rõ ràng. Thuộc về cái nào giới không, có bao nhiêu thần nguyên khí đan, phải vào tổ yêu đảo nhất định phải lên giao nộp hồn máu. Tổ yêu đảo có gần trăm cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều có người chấn giữ, đều cần xếp hàng mới có thể tiến nhập. Tiêu thiếu, chúng ta không phải có thẻ khách quý sao? Cầm thẻ hẳn là còn không thể đi đặc thù thông đạo. Hạ Tăng Huy nói ra, nói xong Tiêu Viêm chính là lấy ra thẻ khách quý, chuẩn bị trực tiếp tiến lên. Tiêu thiếu chờ một chút, ngươi nhìn một cái trong tay bọn họ, giống như mỗi người trong tay đều có cái này thẻ khách quý. Đinh Duyệt lúc này bỗng nhiên nói ra, lúc này phóng nhãn nhìn lại, giống như mỗi cái thế lực đều nắm giữ thẻ khách quý. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, lúc này mới hiểu được tới, chỉ sợ đây không phải cái gì thẻ khách quý, mà là giám thị bọn hắn vị trí đồ vật. Chương 3334, bán tay nghề. Mỗi người một chương thẻ khách quý, chẳng phải là cái quái gì đều là khách quý. Hạ Tăng Huy ánh mắt đảo qua, hùng hùng hổ hổ nói ra. Bất quá Tiêu Viêm đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn càng để ý là muốn đưa trước mình hồn máu, nếu là như vậy, chẳng phải là đem tính mạng của mình nắm cùng người khác trong tay. Nếu thật là như thế, như vậy cái này tổ yêu phách mại sẽ Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất không cần phải tham gia, với lại cho dù tiến vào cái này tổ yêu phách mại sẽ cũng không nhất định có thể tìm được hỏa diễm chi tâm manh mối, ngược lại là nộp lên hồn máu sẽ để cho Tiêu Viêm lâm vào cục diện bị động, một khi bị người mưu hại liền có thể vẫn lạc nơi này. Nếu là nguyên thần phân thân còn tại Tiêu Viêm còn lớn hơn nhưng không cần lo lắng, để nguyên thần phân thân ở bên ngoài chờ lấy, nếu là thật có cái gì bất chắc, nguyên thần phân thân lại giết tiến đến cũng không muộn. Chỉ tiếc, nguyên thần phân thân tại trở lại thần hy thế giới sau chính là triệt để cắt đứt liên lạc, bao quát linh tù cũng là đi theo nguyên thần phân thân, cho đến hiện tại cũng vô pháp cảm giác được nguyên thần phân thân mảy may. Bản tôn cùng phân thân đều là giống nhau hồn, có thể chặt đứt loại quan hệ này, chỉ có để nguyên thần phân thân linh hồn cùng nhục thể đều lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu không Tiêu Viêm đã có thể cảm giác được hắn, rất hiển nhiên, nguyên thần phân thân bị ẩn giấu đi, thậm chí không cách nào biết được nó sống hay chết. Thuận ánh mắt nhìn quá khứ chính là phát hiện, trước mặt mấy chi đội ngũ đều chân thực nộp lên hồn máu, bọn hắn tựa hồ cũng không sợ sệt bộ dáng, hồn máu trực tiếp liên lạc bản tôn, thông qua hồn máu cơ hồ có thể diệt sát bản tôn, bởi vậy hồn máu loại này bản mệnh chi vật, tuyệt không có khả năng tùy tiện giao cho người khác. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát chính là phát hiện, cái này hồn máu tựa hồ cũng không nộp lên, mà là nhúng chàm tại cái này thẻ khách quý bên trên, thoạt nhìn chỉ là sinh ra một chút liên hệ, nên không thể gạt bỏ, chỉ có thể trọng thương. Rất nhanh chính là đến phiên Tiêu Viêm ba người, thủ vệ nhìn xem Tiêu Viêm ba người, ngược lại là tương đương nhiệt tình, thoạt nhìn càng giống là người làm ăn. Vị đại nhân này, ngài không cần phải lo lắng, hồn máu nhuộm chỉ cần không trái với quy định, không tại trong đảo tư đấu, không tại vạn yêu đại giới giết người cướp của, liền sẽ không phát động hồn máu, cho dù phát động, cũng chỉ sẽ trọng thương, vì trật tự giữ gìn, mong rằng đại nhân nhiều hơn lý giải. Thủ vệ một mực cung kính nói ra, Tiêu Viêm trầm ngâm, nếu chỉ là như thế, hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn chính là há miệng ra, hồn máu hiển hiện, thủ vệ tiếp nhận Tiêu Viêm thẻ khách quý, sau đó tại khiến cho hồn máu xâm nhiễm một phiên sau, chính là hoàn thành. Hạ Tam Huy cùng Đinh Duyệt cũng là đi theo Tiêu Viêm một dạng, đem hồn máu xâm nhiễm tại thẻ khách quý bên trên, Tiêu Viêm báo ra mình thần nguyên khí đan số lượng sau. Thủ vệ chính là vui vẻ ra mặt làm một cái hoan nghênh thủ thế, dẫn đạo Tiêu Viêm ba người tiến nhập tổ yêu đảo ở trong. Đi theo biển người tiến nhập tổ yêu đảo ở trong, đập vào mi mắt chính là như nước chảy đường đi, Tiêu Viêm ngược lại là rất lâu chưa từng nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Ba người đi theo biển người rất nhanh trực tiếp liền đi tới một phương to lớn trên quảng trường, lúc này quảng trường biển người xôi trào, tiếng người càng là huyên náo, mà thuận ánh mắt nhìn, quảng trường chính giữa có lấy một cái càng thêm to lớn huyền không lầu các. Chia làm 4 tầng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy 4 tầng phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng tới phân chia. 4 tầng huyền không lầu các mỗi một tầng đều có thể dung nạp mấy chục vạn người, nó khổng lồ trình độ làm người ta nhìn mà than thở, cùng thiên tinh thành so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá bây giờ 4 tầng huyền không lầu các, tựa hồ chỉ có hoàng cấp lầu các mở ra đấu giá, mà còn lại thiên địa huyền ba cái đấu giá lầu các còn chưa mở ra, hiển nhiên muốn chờ hoàng cấp phách bán lầu các sau khi kết thúc, theo thứ tự mở ra. Hạ Tăng Huy, nhiều người ở đây, cũng đừng chạy loạn. Tiêu Viêm vừa mới quay đầu chuẩn bị căn dặn Hạ Tăng Huy, chưa từng nghĩ đến, Hạ Tăng Huy đã sớm không thấy. Trễ, vừa mới tiến đảo liền chạy. Đinh Duyệt chậm rãi nói, nàng sớm đã thành thói quen, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là lười nhác quản hắn. Dù sao tên này bị người xem như quỷ cũng có mấy ngàn năm, vừa mới xuất thế, không đi trêu chọc điểm hoa hoa thảo thảo trong lòng kìm nén đến khó chịu. Bất quá Tiêu Viêm cũng là phát hiện, mặc dù Hạ Tăng Huy mỗi lần đều biến mất, cũng không biết Hạ Tăng Huy mỗi lần ra ngoài làm gì, nhưng biến mất trong khoảng thời gian này, Hạ Tăng Huy thực lực nhưng thật ra là có tinh tiến, với lại linh hồn chi lực cũng tại tăng lên. Về phần là thế nào tu luyện, Tiêu Viêm liền không được biết rồi. Cầm trong tay thẻ khách quý, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt chính là tiến nhập trong phòng đấu giá này, bây giờ chỉ có hoàng cấp phách bán lầu các mở ra, chỉ có thể đi đầu tiến vào cái này hoàng cấp phách bán lầu các. Hoàng cấp phách chỗ bán bên trong, cơ hồ người không còn chỗ ngồi, bất quá chỉ cần tốn hao thần nguyên khí đan mà có thể ngồi vào tốt hơn càng an tĩnh vị trí, hiển nhiên cái này tổ yêu phách mại chàng cũng là dùng cái này đến kiếm tiền, dù sao bán vị trí cẩn thận tính toán cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Cái này đấu giá lấy màn sáng tình thế xuất hiện, tại màn sáng bên trong có thể nhìn thấy gần 100 loại vật phẩm, công pháp đan dược vũ khí dược liệu đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, có đầy đủ thời gian làm lựa chọn, sau đó sát bên trình tự theo thứ tự tiến hành đấu giá. Tiêu Viêm nhìn lướt qua sau, dù sao cái này hoàng cấp phách chỗ bán chỗ đấu giá chi vật phẩm giai cũng sẽ không quá cao. Vì vậy đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Trong tay thần nguyên khí đan chỉ sợ có chút không đủ, đến nghĩ một chút biện pháp nhiều lừa một chút mới được. Tiêu Viêm mắt lộ suy tư, đối với một tên luyện dược sư tới nói, muốn kiếm lấy thần nguyên khí đan cũng không phải gì đó việc khó, huống chi ngay tại bên trong phòng đấu giá, lấy Tiêu Viêm luyện đan trình độ, vẫn là phải có thể kiếm lấy một chút. Chỉ bất quá bây giờ đến tìm một chỗ an tĩnh mới được, rất hiển nhiên, cái này tổ yêu phách mại chàng thấy qua việc đời, chu đáo không nói, còn 10 phần thân mật. Năm mai thần nguyên khí đan liền có thể tiến vào nhã gian, không chỉ có thể tiếp tục đấu giá, với lại có thể ở trong đó nghỉ ngơi làm bất cứ chuyện gì, có một không gian riêng biệt, ngược lại đầy đủ luyện đan. Luyện chế một chút cái gì đan dược đâu? Hiện tại Tiêu Viêm xoa mi tâm, bỗng nhiên nghĩ đến Đồ Ách Quả, trong tay hắn thế nhưng là có 50 mai, cái này Đồ Ách Quả công hiệu Tiêu Viêm cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá chỉ cần luyện hóa một viên mà có thể đại khái biết được. Tiêu Viêm tay khẽ vẫy, hắn hôm nay luyện dược đã không cần dược đỉnh, đưa tay chính là hỏa diễm bốc lên, một viên Đồ Ách Quả chính là ở tại chập chờn trong ngọn lửa cấp tốc luyện hóa. Tiêu Viêm tinh xảo khống hỏa thủ pháp, có thể tinh tế đến đi ra, sau đó một tia không lọt cô đọng này quả tinh hoa, sau đó cái này Đồ Ách Quả chính là bị Tiêu Viêm luyện hóa trở thành ba phần. Thứ nhất có thể tăng cao thực lực, thứ hai có được biến hóa công hiệu, cái này thứ ba chính là có nồng đậm yêu khí, chắc hẳn đây là vạn yêu đại giới chi vật đặc hữu. Bực này dược liệu hoàn toàn chính xác tính được là dị bảo, nhưng luyện chế biến hóa đan, cũng có thể luyện chế thành hóa yêu đan, cũng không biết bực này đan dược ở chỗ này sướng không dễ bán, tạm thời trước luyện chế hai cái thử một lần. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói xong, bắt đầu từ nạp giới ở trong lấy ra một chút phụ trợ dược liệu, dùng cái này tài năng dung hợp cô đọng thành đan. Phi tốc thủ pháp, một bên Đinh Duyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, hỏa diễm lệnh trong gian phòng đó nhiệt độ lên cao, cũng lệnh Đinh Duyệt rút đi trên thân mấy kiện quần áo, linh lung dáng người nổi bật mà ra. Ta tại luyện đan, ngươi dạng này rất dễ dàng để cho ta phân tâm. Tiêu Viêm lúc này lại là trêu ghẹo Đinh Duyệt đường, khiến cho khuôn mặt đỏ lên. Chương 3335, hợp ý. Tiêu thiếu cũng đừng trêu chọc ta, ngươi luyện đan để gian phòng này giống nồi hơi một dạng nóng, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng đến nướng thành người khô. Đinh Duyệt không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng là cười hắc hắc. Gần nhất trong nạp giới tài liệu nhưng có dùng tới được. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi, Đinh Duyệt đánh giá một chút luyện dược Tiêu Viêm. Cái này luyện dược theo đạo lý đều là hết sức chuyên chú, sợ phân thần, Tiêu Viêm vẫn còn chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Khan hiếm tài liệu còn kém một cái có thể so với đấu thần cấp bậc hung thú trái tim, nếu là có lấy trái tim, bộ thứ nhất thí thần áo giáp liền có thể chế tạo ra. Đinh Duyệt nói ra, nhưng nàng cũng biết, trận đánh giết một tên đấu thần cấp bậc ma thú nói nghe thì dễ, càng là khó mà tìm kiếm. Hoàn toàn chính xác không dễ tìm, bất quá, cái này vạn yêu đại giới ở trong, kia song đầu ma vượn chính là có thể so với đấu thần. Nhưng cùng chân chính đấu thần vẫn là có chênh lệch, muốn tại cái này vạn yêu đại giới ở trong tìm một cái đấu thần thực lực ma thú trái tim hẳn không phải là việc khó gì, ngươi lưu ý phòng đấu giá, vận khí tốt hẳn là có thể tìm được. Tiêu Viêm nói xong, Đinh Duyệt chính là nhìn xem trong phòng màn ánh sáng, dạng này đấu giá hội kéo dài đã có gần mấy tháng, hoàng cấp phách bán các thời gian là một năm, sau khi kết thúc mới chính thức mở ra huyền cấp phách mại các. Ngược lại là cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian luyện chế đan dược, dù sao Tiêu Viêm đơn giản nhìn một chút buổi đấu giá này. Còn vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp phách bán các lại cũng có đấu giá bên trên 2 triệu thần nguyên khí đan. Nếu như dựa theo dạng này tính toán, huyền cấp phách mại các sẽ có hơn chục triệu cấp bậc đồ vật, chớ nói chi là phía sau địa cấp cùng thiên cấp, bởi vậy Tiêu Viêm trong tay 10 triệu thần nguyên khí đan nhưng hoàn toàn không đủ dùng, cũng không biết luyện chế đan dược có thể hay không bán tốt giá tiền. Tiêu Viêm phân biệt luyện chế ra một viên biến hóa đan cùng hóa yêu đan, cái này hai cái đan dược đều có một chút đặc biệt nhằm vào vạn yêu đại giới, nơi này cơ hồ tất cả đều là yêu tộc. Lấy Đồ Ách Quả luyện chế mà ra hai cái đan dược, hiệu quả hẳn là không vấn đề gì. Sau đó Tiêu Viêm chính là mang theo hai cái đan dược đi đến giám phẩm trung tâm, cần ước định về sau tài năng làm tiếp đấu giá. Giám phẩm trung tâm rất lớn, lúc này cũng là kín người hết chỗ, bất quá còn tốt, có tương đối hệ thống phân loại, mà đan dược thì là một cái đơn độc loại hình, phóng tầm mắt nhìn tới, vũ khí loại, tài liệu loại, công pháp đấu kỹ loại đã là kín người hết chỗ, nhưng duy chỉ có đan dược này loại, cũng chỉ có rất thưa thớt mấy người. Rất hiển nhiên, luyện đan kỹ năng này, càng đi chỗ cao, có thể luyện chế thỏa mãn đấu tiên đấu thần cần thiết đan dược luyện dược sư ít đến thương cảm, đối với cái này Tiêu Viêm chính là có lòng tin rất nhiều. Bất quá vẫn là thở dài một hơi, nếu là Lãng Thiên còn ở đó, liền giao cho Lãng Thiên đến, lấy Lãng Thiên luyện dược điên giải kinh, những thời giờ này đầy đủ luyện ra không ít đan dược, coi như khối lượng không bằng Tiêu Viêm, nhưng là về số lượng cũng có thể thủ thắng. Tiêu Viêm cầm hai bình ngọc, đi tới xem xét đan dược nơi này, sau đó nhẹ giọng mở miệng, biến hóa đan, hóa yêu đan. Phẩm giai lời nói hẳn là được cho thánh thứ ba phẩm A. Tiếp nhận Tiêu Viêm đan dược chính là một lão giả, nghe nói Tiêu Viêm sở môn đan dược danh tự sau hơi sững sờ, nghe được thánh thứ ba phẩm thời điểm thoáng có chút động dung. Lão giả đem trong bình ngọc hai cái đan dược thận trọng đổ vào lòng bàn tay ở trong, mùi thuốc xông vào mũi, lập tức dẫn tới lão giả trong mắt tinh quang lóe lên. Vị đại nhân này chuẩn bị bán cái gì giá tiền? Lão giả thoạt nhìn tận lực mặt không gợn sóng, nhưng Tiêu Viêm lại có thể trông thấy nó bàn tay kỳ thực tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm khó nén kích động. 10.000 thần nguyên khí đan giá bắt đầu a, cụ thể giá cả ta cũng không biết. Tiêu Viêm hời hợt nói, lão giả nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ một mực tại dò xét Tiêu Viêm, hắn đang suy tư đan dược này có phải là hay không Tiêu Viêm tự mình luyện chế. đây là đại nhân bút tích của mình. Lão giả nhịn không được hỏi, Tiêu Viêm cũng không có phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Có vấn đề gì không? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, cười híp mắt hồi đáp, tự nhiên không có vấn đề gì, đại nhân cái này hai cái đan dược, đừng nói là 10.000, chỉ sợ sẽ là 1.000.000 giá bắt đầu cũng có người muốn. 1.000.000, nếu là không có người muốn đâu? Tiêu Viêm nhíu mày, lão giả chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là không ai muốn, lão phu liền tự mình nhận lấy, đan dược này rất đặc thù, đại nhân hẳn là biết được trong đó đặc thù, như trong tay đại nhân còn có càng nhiều, không ngại đều lấy ra, chắc chắn cho đại nhân một cái giá tốt. Lão giả tiếp tục nói, mắt lộ tinh mang, trong tay xác thực còn có, bất quá không vội, cái này hai cái trước vỗ vỗ nhìn, giá cả nếu là không thể đi lên, ta tại luyện chế càng phẩm cấp cao. Tiêu Viêm khoát tay áo nói ra, lão giả nghe vậy lập tức lông mày co lại, đối với hắn mà nói, dạng này đan dược luyện chế tối thiểu cần đã nhiều năm thời gian, với lại xác suất thành công cực thấp, nghe Tiêu Viêm sở ngôn, thật giống như vừa mới luyện chế ra tới một dạng. Nhưng hắn lại không biết, đây chính là Tiêu Viêm vừa rồi không cần đến một ngày thời gian liền luyện chế mà ra, đan dược còn nóng hổi đây. Tốt, đại nhân yên tâm, bổn phòng đấu giá không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, chỗ đập tất cả toàn bộ quy đại nhân. Lão giả không có tiếp tục nói nhảm, lập tức gật đầu nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là một lần nữa về tới trong gian phòng trang nhã, lẳng lặng chờ hắn đan dược đấu giá. Cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, chính là tại màn sáng bên trên thấy được hắn hai cái đan dược, nhưng đan dược này danh tự lại bị sửa lại. Yêu Viêm biến hóa đan, Yêu Viêm hóa yêu đan. Tiêu Viêm thấy thế khóe miệng có chút dương lên, chính như danh tự này, Tiêu Viêm tại luyện chế cái này hai cái đan dược thời điểm, chính là dùng tại hắn vùng đan điền, bị Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa Tả Hữu Hộ Pháp trấn áp lại cái kia sợi Yêu Viêm luyện chế. Mở đầu giá là 10.000, bất quá cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, chính là trực tiếp tăng vọt đến 200.000, con số còn tại không ngừng nâng lên thăng, 400.000, 500.000, tê cái này Yêu Viêm tại cái này vạn yêu đại giới coi là thật có khủng bố như vậy lực hấp dẫn sao? Tiêu Viêm lạnh hít một hơi, nhìn xem màn sáng bên trên hai cái đan dược, bên dưới phương giá cả đang tại không ngừng dâng đi lên. Nửa nén hương sau, chính là thành công đột phá 1.000.000, với lại 1.000.000 về sau vẫn không có dừng lại ý tứ, cho đến 1.500.000 sau, con số rốt cục dừng lại. Cuối cùng hai cái đan dược lấy 3.000.000 giá cả thành giao, lập tức chính là có người đem cái này 3.000.000 thần nguyên khí đan đưa đến Tiêu Viêm trong tay. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là người được cơ hội buôn bán, ngay từ đầu Tiêu Viêm chính là muốn lấy hợp ý, bây giờ nhìn lại cũng gãi đúng chỗ ngứa, đáng tiếc cái này đồ ách quả số lượng không nhiều, chỉ có 50 mai, vốn định cho Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy tu luyện sử dụng, nhưng là hiện tại xem ra cái này đồ ách quả tại hai người trên thân không phát huy được chân chính hiệu dụng, còn không bằng luyện chế thành đan dược dùng cái này đổi đi càng hữu dụng chi vật. Tiêu Viêm nhị lời nói không nói, chính là tiếp tục bắt đầu luyện chế, nửa tháng thời gian, Tiêu Viêm liền đem cái này 50 mai đồ ách quả luyện chế thành 50 mai hóa yêu đan, 50 mai biến hóa đan, chỉ bất quá lần này Tiêu Viêm đem đan dược này tiến hành cải tiến, phía trên có thể nhìn thấy bám vào yêu viêm, phẩm chất cũng là đạt đến thánh chi tứ phẩm. Cái này phẩm chất, giá khởi đầu 1.000.000 hẳn là không qua phân a. Chương 3336, 300.000.000. Khi Tiêu Viêm đem 100 bình ngọc bày ở giám phẩm trung tâm đan dược chỗ trước mặt lão giả thời điểm, lão giả kia biểu lộ đừng đề cập nhiều kinh ngạc, hắn thật sâu đánh giá một chút Tiêu Viêm, sau đó khó có thể tin ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt cái này 100 bình ngọc. Vừa luyện ra được, còn nóng hổi đây, lần này giá quy định 1.000.000. Tiêu Viêm mím môi, nhẹ nhàng cười nói. Lão giả bàn tay có chút run rẩy, lập tức cầm lấy trong đó một bình, đem đan dược đổ vào bàn tay ở trong, nhìn xem đan dược phía trên đường vân, lão giả lập tức lại lần nữa mặt lộ kinh hãi. Cái này, thánh chi tứ phẩm, lão giả hoảng sợ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, luyện chế một lần Tiêu Viêm chính là tìm được trong đó quyết khiếu. Huống chi Tiêu Viêm bây giờ có hai cái hỏa diễm chi tâm cùng chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực dưới cũng không phải gì đó việc khó. Còn có hai cái thánh chi ngũ phẩm, giá khởi đầu 3.000.000 a, cũng không biết quá phận không quá phận. Tiêu Viêm lại lần nữa vươn tay ra, trong lòng bàn tay còn có hai bình ngọc, hai cái này trong bình ngọc truyền ra mùi thuốc càng thêm nồng đậm, lệnh đắc lão giả càng thêm ngạc nhiên. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, thánh chi ngũ phẩm đan dược tuy nói không phổ biến, nhưng cũng đã gặp không ít, cái này đều hoàn toàn không đủ để hắn chấn kinh. Mà chân chính để hắn khiếp sợ là, những đan dược này đều bám vào Yêu Viêm khí tức, vẻn vẹn cỗ khí tức này liền để huyết mạch của hắn nhảy lên. Đại nhân yên tâm, cái này 100 viên thuốc lập tức đấu giá, giá cả tuân theo đại nhân ý nguyện, hẳn là có thể đánh ra một cái không sai giá cả. Lão giả chậm rãi nói ra, nhìn xem Tiêu Viêm hời hợt bộ dáng, hắn càng thêm không cách nào đi suy đoán Tiêu Viêm thân phận. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quay người chính là chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, lão giả bỗng nhiên lại lần nữa gọi vào Tiêu Viêm. Mở miệng nói, đại nhân, còn có một chuyện. Có một vị thượng thần muốn gặp đại nhân, không biết. À, là mỹ nữ sao, nếu không phải coi như xong, ta không có gì hứng thú. Tiêu Viêm dùng đến trêu chọc giọng điệu, nói xong chính là trực tiếp quay người rời đi, đối lão giả khoát tay áo. Lão giả dừng một chút sau, chính là lập tức thu hồi Tiêu Viêm luyện chế trăm viên đan dược, xông về đấu giá trung tâm, bằng nhanh nhất tốc độ cho Tiêu Viêm luyện chế hóa yêu đan cùng biến hóa đan tiến hành đấu giá. Tiêu Viêm trở lại nhã gian, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, chính là nhìn thấy tại trước mặt đấu giá trong các, một cái vòng tròn đài chậm rãi dâng lên, tại cái này sân khấu phía trên đứng cái này lệnh Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều rất cảm thấy quen thuộc mỹ ảnh. Xinh đẹp eo thon, cùng rung động lòng người sườn xám, mở vá cho đến bắp đùi, mảng lớn tuyết trắng lộ rõ, trong nháy mắt chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chư vị, vừa tới một nhóm hàng tốt, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, trước đây không lâu đấu giá qua hai cái đan dược, danh vị yêu viêm biến hóa đan cùng yêu viêm hóa yêu đan, hiện tại phân biệt có 50 mai, mà mấu chốt nhất chính là đan dược phẩm cấp đạt đến thánh chi tứ phẩm. Cả hai giá thấp, đều là 1 triệu lên, số lượng không nhiều, mọi người không cần do dự, đấu giá bắt đầu, nhất thời, toàn bộ hoàng cấp phách bán trong các lập tức sôi trào lên, bất quá cẩn thận đi xem chính là phát hiện, phản ứng kịch liệt nhất liền là vạn yêu đại giới đám yêu tộc, bọn hắn nghe được yêu viêm hai chữ sau, đều là mắt lộ tinh quang. 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thời gian nửa nén hương sau, một viên đan dược giá cả cố định tại 3 triệu giá cả, tựa hồ cũng không có người ra càng nhiều giá tiền đi mua sắm, bất quá 3 triệu một viên, Tiêu Viêm đã phi thường thỏa mãn. Huống chi còn có hai cái thánh chi ngũ phẩm, Tiêu Viêm suy đoán hẳn là có thể bên trên 5 triệu a, 100 mai, bình quân 3 triệu một viên, như vậy tổng cộng cộng lại, liền là 300 triệu. Kinh khủng bực nào con số, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nhìn như vậy đến, cũng là không cần vì thần nguyên khí đan quá nhiều lo lắng, những đan dược này bán đấu giá ra sau, Tiêu Viêm tài sản trực tiếp hơn 100 triệu. Tiêu Viêm trên mặt không che giấu được vui sướng, Đinh Duyệt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng cũng là thầm than, luyện dược sư đến tiền tốc độ đơn giản quá nhanh, cái này 300 triệu dưới cái nhìn của nàng, đối với Tiêu Viêm tới nói tựa như đưa tay đi nhặt đơn giản như vậy. Cùng này đồng thời, tại Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt nhàn nhã tại nhã gian uống trà nói chuyện phiếm lúc, chính là có thật nhiều ánh mắt hướng hắn nơi này bắn ra đi qua, mà những người này đều là áo bảo bên trên thêu lên tổ yêu hai chữ. Xem ra tòng xương mấy người mang về tin tức xác thực không giả, cái này yêu viêm đúng là rơi xuống ngoại giới người trong tay, mà người này lại vừa vặn là một tên thực lực cường đại luyện dược sư. Tại luyện yêu các cao tầng, nơi này có thể quan sát toàn bộ phòng đấu giá, nơi này đứng lặng lấy mấy bóng người, ánh mắt đều là khóa chặt Tiêu Viêm chỗ gian phòng. Nhưng điều tra rõ ràng người này là đến từ cái nào giới không? Người nói chuyện là một tên nam tử, thân mang tử giáp, chỗ mi tâm càng là có một đóa lửa tím ấn ký, ngay cả con mắt cũng đều là màu đỏ tím. Bẩm báo quý tôn thượng thần, người này thân phận không cách nào điều tra, Tòng Xương cùng Quý Giật hai vị đại nhân trong miệng biết được, người này thực lực cũng là một tên đấu thần, cướp đoạt yêu viêm thời điểm cứu cô linh điểu nhất tộc, lại đánh trả lui đến từ tinh thần điện Khương Thái Nhất. Một tên nam tử chắp tay ôm quyền, cung kính hồi đáp. A, Khương Thái Nhất, là hắn a, cái này Khương Thái Nhất lại là cái gì thực lực? Quý tôn lên tiếng lần nữa, ánh mắt có chút rời, nhìn về phía khoảng cách Tiêu Viêm bất xa một gian nhã gian, tinh thần điện tới đều tại trong đó, Khương Thái Nhất cũng ở trong đó, lúc này Khương Thái Nhất sắc mặt âm trầm, tuyệt đối không nghĩ tới vốn cho rằng có thể tại giới này hoành hành, đúng là đá đến một cái rất cứng tấm sắt, răng đều cho hắn vỡ nát hai viên. Cái này Khương Thái Nhất là tinh thần điện người cầm đầu, hắn thực lực càng là cường đại, nhưng cũng chỉ chi kỳ là đấu thần, thực lực cụ thể không cách nào biết được. Thám tử tiếp tục trả lời, cho dù Tòng Xương bọn người nhìn qua Tiêu Viêm cùng Khương Thái Nhất chiến đấu, nhưng Tiêu Viêm khí thức của bọn hắn hoàn toàn nghiền ép, bởi vậy thực lực cụ thể bọn hắn đều không thể biết được, chỉ biết hiểu cả hai đều rất cường, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ thu được thắng lợi. Tiếp tục tìm hiểu, nhìn xem biết đánh nhau hay không tra rõ ràng thân phận của người này, chỉ cần không phải đến từ ngũ đại thượng đẳng giới không, liền nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn đem yêu viêm cho phun ra, tăng thêm trên người người này một đóa, đã hiện thế 5 đóa, nghe đồn tổng cộng có 10 đóa yêu viêm, một đóa cũng không thể ít, đây là chúng ta vạn yêu đại giới. Quý tôn trầm giọng mở miệng, thám tử cái trán dày đặc mồ hôi dịn, vô hình uy áp từ quý tôn trên thân phát ra đi ra. Tuân mệnh, thám tử sau khi rời đi, quý tôn bên cạnh còn có 3 người, nó mi tâm bên trên cũng có một đóa lửa tím ấn ký, 4 người này đứng chung một chỗ, phảng phất đại biểu cho vạn yêu đại giới chiến lược mạnh nhất. Thương Tuyết, nếu không ngươi đi lược thi mỹ nhân kế, tìm hiểu nó hư thực. 4 người này ở trong, 3 tên nam tử, 1 nữ tử, kỳ danh là Thương Tuyết nữ tử một thân viền ren áo trắng, linh lung dáng người, ngọc bạch da thịt càng là đoạt người tâm phách, chỉ bất quá một đôi lãnh mâu lại ít một chút nhân khí, đứng lặng bất động lúc giống như là một khối tinh điêu tế trác lạnh ngọc. Ta có thể đem ngươi thiến, sau đó trang điểm một chút, ngươi đi lược thi mỹ nhân kế như thế nào? Thương Tuyết lạnh lùng mở miệng, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, chỉ là ánh mắt lạnh như băng quét qua 3 người, chính là trực tiếp quay người rời đi. Chương 3337, đưa trên lửa môn. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm luyện chế đan dược toàn bộ đấu giá trống không, thánh chi ngũ phẩm hai cái đan dược phân biệt lấy 5 triệu giá cả thành giao, dạng này giá cả đã hoàn toàn tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu, toàn bộ tới tay hơn 300 triệu thần nguyên khí đan. Mà phòng đấu giá này cũng là không hề chậm trễ chút nào, lập tức đem cái này 300 triệu thần nguyên khí đan đưa đến Tiêu Viêm trong tay. Cùng này đồng thời, Đinh Duyệt một mực tại lưu ý bên trong phòng đấu giá tài liệu, quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, phòng đấu giá này ở trong lại thật có một viên đấu thần cấp bậc ma thú trái tim tiến hành đấu giá, mà giá bắt đầu giá chính là 5 triệu. Tiêu thiếu, Đinh Duyệt có chút hưng phấn, bởi vì thí thần áo giáp chỉ kém cái này mấu chốt trái tim. Yên tâm, chúng ta bây giờ cũng coi như phú ông, một viên nho nhỏ trái tim nhẹ nhàng cầm xuống. Tiêu Viêm hời hợt nói, hiển nhiên đối cái này trái tim động tâm người còn không ít, rất nhanh giá cả chính là đã tăng tới 8 triệu. Một viên đấu thần cấp bậc ma thú trái tim, đối với luyện dược sư tới nói, đây cũng là hiếm có dược liệu, luyện chế một chút cường đại đan dược mới có thể cần, cũng chính vì vậy, cái này trái tim bẩn giá cả còn tại dâng đi lên, dù sao luyện dược sư cũng không thiếu tiền. Bọn hắn có lẽ không kịp Tiêu Viêm nhanh như vậy nhanh vất kim, nhưng là luyện dược sư đạt tới cấp độ này, nó nội tình đều là phi thường thâm hậu. 15 triệu, Tiêu Viêm xuất thủ xa xỉ, trực tiếp đè ép gần một nửa giá cả, trong nháy mắt chính là lại không người ra giá. Nơi này đấu giá đều là bí ẩn, chỉ có bên trong phòng đấu giá bộ người mới có thể biết được giao dịch, bởi thế là người nào đấu giá đều là tư ẩn, cái này cũng cực lớn trình độ bảo vệ người mua, chỉ ít phát ra tùy tiện khóa chặt bảo vật đi hướng, dạng này cũng có thể tránh cho giết người cướp của sự tình phát sinh tỷ lệ. Tiêu Viêm cường thế tăng giá, hiển nhiên đã vượt qua cái này trái tim vốn nên có được giá trị, bởi vậy cái này trái tim tặng chính là thuận lợi bị Tiêu Viêm vỗ xuống, phòng đấu giá bên này chính là bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Tiêu Viêm trong tay. Chỉ bất quá đưa tới trái tim thời điểm cùng trước đó có chỗ khác biệt, bên trong phòng đấu giá nhân viên phục vụ đông đảo, đều là thân mang tương đối thống nhất lại mộc mạc trang phục, mà dưới mắt thì là một tên thân mang viền ren áo trắng nữ tử, bước chân hơi chậm, khí thế chính là phi phàm. Đại nhân, đây là ngài chỗ đập đến trái tim, nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Nó trên mặt không có dư thừa biểu lộ, băng lãnh sạch sẽ. Tiêu Viêm lấy tay vỗ vỗ mặt bàn, ra hiệu nó để lên bàn thuận tiện. Nữ tử hơi chậm lại, bởi vì từ nàng tiến đến bây giờ, Tiêu Viêm đều thậm chí chưa từng ngẩng đầu đi xem nàng một chút. Cho đến nàng đem chứa trái tim hộp để lên bàn, Tiêu Viêm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ánh mắt tập trung vào màn sáng, quét mắt đông đảo đấu giá chi vật. Đinh Duyệt thì là tiến lên, thận trọng mở hộp ra, xác nhận trái tim. Trái tim không có đình chỉ nhảy lên, còn có thể nghe được nó hữu lực tiếng vang, phanh phanh phanh. Không có vấn đề, Tiêu thiếu. Đinh Duyệt xác nhận lấy nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, có này trái tim, như vậy bộ thứ nhất thí thần áo giáp liền có thể chế tác ra. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chốc lát sau, Tiêu Viêm phát giác trước mặt vẫn như cũ còn có hai cây bạch tích chân dài, chính là thuận chân dài chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đứng lặng ở trước mặt hắn nữ tử, mà nữ tử ánh mắt cũng cùng Tiêu Viêm đối mặt ở cùng nhau. Bốn mắt nhìn nhau, dừng lại mấy giây, Tiêu Viêm mở miệng nói, người có vấn đề gì không? Nữ tử có chút dừng lại, Tiêu Viêm ngữ khí 10 phần băng lãnh, tựa hồ cũng không bị dung mạo của nàng mà đả động, dừng một chút về sau chính là hồi đáp, đại nhân, ta là phòng đấu giá này chủ quản thứ nhất, ngài là chúng ta khách hàng lớn, cho nên ta có thể toàn bộ hành trình vì đại nhân cung cấp phục vụ. À, còn có đãi ngộ tốt như vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, Đinh Duyệt ở một bên chính là bưng trái tim. Tiêu thiếu, cần ta né tránh sao? Đinh Duyệt nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm lắc đầu, không cần. Hẳn không có người nghĩ loại kia đặc thù phục vụ. Tiêu Viêm hồi đáp, Đinh Duyệt nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền ngay cả Tiêu Viêm trước mặt đứng lặng nữ tử cũng là mày liễu nhíu một cái, rất hiển nhiên, tựa hồ chưa từng có bị người khác như thế lấy lòng qua. Ta không cần cái gì phục vụ, mang theo ngươi trương này mặt ngựa cút đi. Tiêu Viêm thì là ngẩng đầu, bình thản nhìn xem nữ tử, lại là dùng cực kỳ canh nhiệt ngôn ngữ mở miệng nói. Nghe vậy nữ tử cùng Đinh Duyệt đều là hơi chấn động một chút, nhất thời, nữ tử sắc mặt chính là khó nhìn lên. Ha ha, đã ngươi biết được ta tới dụng ý, vậy ta cũng không giả. Nữ tử nói xong chính là tự mình tọa hạ, hai cây bạch tích chân dài thiêu động. Nói cái giá đi, nữ tử nhìn về phía Tiêu Viêm, nói nghiêm túc, ha ha, ta sợ ta công phu sư tử ngoạm, các ngươi mua không nổi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, hồi đáp, ngươi hẳn là thấy được ta tổ yêu phách mại tràng thực lực, thần nguyên khí đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, càng là có các loại tài nguyên, chỉ cần ngươi mở miệng nói đến ra, ta tổ yêu phách mại tràng nhất định nghĩ biện pháp cho đại nhân tìm tới. Nữ tử lại lần nữa hồi đáp, nó ánh mắt kiên nghị không thể nghi ngờ. À, đã các ngươi như thế có bản lĩnh, làm sao còn tới ta chỗ này muốn? Có bản lĩnh liền mình đi tìm a. Tiêu Viêm nhíu mày nói ra, nữ tử lập tức giữa lông mày nhíu một cái. Đại nhân cũng hiểu biết, có thể ngộ nhưng không thể cầu, vật này là thuộc về vạn yêu đại giới, cho nên đại nhân nếu là không đáp ứng, chỉ sợ. Nữ tử nói xong, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngươi muốn nói chỉ sợ ta đi không ra nơi này đi. Tiêu Viêm tiếp lấy lời của cô gái, nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm, con mắt chỗ sâu có sát cơ hiện lên. Tiêu Viêm đang lúc nói chuyện, há miệng ra, màu đỏ tím yêu viêm chính là lướt đi, an tĩnh tại Tiêu Viêm trước mặt, muốn sao động, nhưng tựa hồ lại không dám. Trên người ngươi cũng có một dạng khí tức, xem ra đã thu được cái này sợi đồng dạng hỏa diễm, để cho ta xem phải chăng một dạng. Tiêu Viêm nói ra, nữ tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt tự nhiên là cự tuyệt chi sắc. Bất quá liền tại lúc này, bỗng nhiên nàng cảm giác mình bên cạnh nhiệt độ bỗng nhiên thăng cao, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể nàng yêu hỏa vậy mà trực tiếp đoạt thể mà ra, sau đó ngoan ngoãn huyền lập tại Tiêu Viêm trước mặt, hai đóa yêu hỏa cứ như vậy chập chờn. Nhất thời, nữ tử hoảng sợ đánh giá Tiêu Viêm, làm bộ chính là muốn đứng người lên, muốn hành động, bất quá liền tại lúc này Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên mở miệng. Tổ yêu phách mại chàng, hết thảy có 4 tên tứ tinh đấu thần, ngươi chính là một trong số đó, mà tại trên người của các ngươi đều có đồng dạng khí tức, bất quá. Giống như tại tước đoạt yêu viêm một cái chớp mắt, thực lực của ngươi giống như chính là rơi xuống đến nhất tinh đấu thần, cho nên ngươi hiện tại mặc kệ có bất kỳ động tác, chỉ cần để cho ta không vui, ta có thể lập tức để ngươi biến mất ở trên đời này. Tiêu Viêm chậm rãi nhìn về phía trước đó mặt lạnh nữ tử, giờ phút này tái nhợt sắc mặt, cùng khoác lên trên bàn tinh tế bàn tay có chút phát run. Tiêu Viêm lời vừa nói ra, nữ tử lập tức không dám có bất kỳ động tác, nàng không biết được Tiêu Viêm là như thế nào dò thăm, nhưng Tiêu Viêm sở ngôn lại là sự thật, bị tước đoạt yêu viêm nàng thực lực hoàn toàn chính xác lập tức chính là rơi xuống đến nhất tinh đấu thần. Cái này làm nàng như thế nào dám động? Chương 3338, bất hủ thán đồ. Ngươi còn muốn cái này sợ yêu viêm sao? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ tử, nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm, nàng không cách nào đoán được Tiêu Viêm tâm bên trong đang suy tư điều gì, với lại Tiêu Viêm thực lực cũng càng là để nàng cảm thấy thần bí, nhưng trong con ngươi tinh quang sẽ không gạt người, nàng tự nhiên không nghĩ mất đi cái này sợ yêu viêm. Một khi mất đi yêu viêm, thực lực của nàng liền sẽ rơi xuống đến nhất tinh đấu thần, đã mất đi thực lực, như vậy nàng liền sẽ mất đi hiện tại vốn có hết thảy, tài phú địa vị, hết thảy đều làm mất đi. Đại nhân có lời gì có thể nói thẳng? Nữ tử biết được Tiêu Viêm nếu quả như thật sẽ trả lại cái này sợ yêu viêm cho nàng, tất nhiên có nó điều kiện ở trong đó. Là cái nữ nhân thông minh, ngươi nói loại này yêu viêm chỉ tồn tại cùng vạn yêu đại giới, vậy ngươi có biết cái này yêu viêm tổng cộng có bao nhiêu? Tiêu Viêm cười cười, ngữ tốc không nhanh không chậm hỏi. Nghe đồn có 10 đóa, nhưng bây giờ hiện thế, tăng thêm đại nhân cái này một đóa, bất quá 5 đóa. Nữ tử trả lời, còn có 5 đóa nhưng có manh mối. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nữ tử dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mà một lát do dự chính là trực tiếp nói thẳng, nàng biết được cái này 5 đóa tung tích. Đại nhân nếu như đã có một đóa, vì sao còn muốn tìm kiếm, không có người có thể tiếp nhận 2 đóa yêu viêm đồng thời tồn tại ở trong cơ thể. Nữ tử mày liễu hơi nhíu sau, trả lời Tiêu Viêm đường, điều này hiển nhiên có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút tận lực giấu giếm chi ý. Phải không? Tiêu Viêm cười cười, sau đó chính là há miệng ra, cái này 2 sợi yêu viêm chính là trực tiếp bị Tiêu Viêm hít mạnh vào trong cơ thể. Sau đó Tiêu Viêm 2 con ngươi cũng là hóa thành màu đỏ tím, sau đó tại nữ tử ánh mắt khiếp sợ ở trong, Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, giống như cũng không phải gì đó việc khó. Nữ tử hàm răng cắn môi, ánh mắt phức tạp hơn, lại lần nữa do dự sau, thở dài một hơi chậm rãi mở miệng, mặt khác 5 đóa hoàn toàn chính xác có manh mối, chỉ bất quá cho dù đại nhân rất mạnh. Nhưng cái này 5 đóa, đại nhân cũng không có nửa điểm lấy được hy vọng. Nữ tử ngôn ngữ phi thường kiên định, tựa hồ nàng cho dù nói cho Tiêu Viêm cũng không dám đi. Coi như dám đi, cũng tuyệt đối không khả năng thu hoạch được. Có thể hay không thu hoạch được đó là của ta cơ duyên, ta hiện tại chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Tiêu Viêm chăm chú nhìn nữ tử, trầm giọng nói. Cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí thế, nữ tử cũng là nhịn không được sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng biết được, chỉ cần nàng dám giấu giếm, đoán chừng trước mặt Tiêu Viêm liền sẽ không chút do dự trực tiếp siêu hồn, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải ném đi. Đại nhân không biết vạn yêu đại giới từng có một vị bất hủ cường giả, danh vi thán đồ. Nữ tử bắt đầu nói ra, Tiêu Viêm lắc đầu, danh tự xa lạ không thể tại lạ lắm, bất hủ cường giả mình làm sao lại nhận ra, nhưng nghe đến bất hủ thời điểm Tiêu Viêm tâm đầu cũng là hơi chấn động một chút, như cái này 5 đóa yêu viêm thật tại cái này bất hủ trong tay, mình chỉ sợ hoàn toàn chính xác không có thực lực đi lấy. Cái này yêu viêm nghe đồn chính là thượng cổ kỳ vật, chính là toàn bộ thế giới bản nguyên thứ nhất, mà chính là cái này cường đại như thế yêu viêm, lại bị chúng ta vị này vạn yêu đại giới tiên tổ đoạt được, nhưng tại trước đây thật lâu, phát sinh qua một lần kinh thiên đại chiến. Tiên tổ tại vẫn lạc lúc mang theo yêu viêm hồn về cố hương, cũng chính là cái này vạn yêu đại giới. Thán đồ tiên tổ sau khi ngã xuống, từng vẻn vẹn chỉ là một cái hạ đẳng giới không vạn yêu giới, tài nguyên tăng vọt, tất cả đều là tiên tổ vẫn lạc biến thành, vạn yêu giới chính là lấy nhanh chóng tốc độ trưởng thành, một lần đưa thân tiến vào thượng đẳng giới không, nhưng dạng này trưởng thành. Nữ tử tiếp tục nói, Tiêu Viêm lại là giơ tay lên, đánh gãy nàng nói chuyện. Người đang trì hoãn thời gian, Tiêu Viêm nhíu mày, chằm chằm vào nữ tử. Hiển nhiên nàng bây giờ nói có chênh lệch chút ít đề. Khụ khụ, vậy ta nói ngắn gọn, yêu viêm vốn tồn tại ở thán đồ tiên tổ vẫn lạc nhục thân ở trong, có lẽ Thán Đồ Tiên Tổ sợ sệt yêu viêm làm hại, bởi vậy đem nó phong ấn, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này yêu viêm liền vẫn là đột phá phong ấn trốn thoát. Trong tay đại nhân chính là trốn tới thứ năm đóa, còn tốt chính là cái này yêu viêm chạy ra sau riêng phần mình tách rời, nghe nói 10 đóa yêu viêm một khi dung hợp, toàn bộ giới không đều có thể trong nháy mắt biến thành nó lò luyện, chúng ta hoàn toàn chính xác có tư tâm muốn nhờ vào đó đạt được lực lượng, nhưng cũng có Thán Đồ Tiên Tổ lưu lại ý chí, phải bảo vệ tốt yêu viêm. Nữ tử chậm rãi nói ra, trong mắt càng là lộ ra một vòng kiên nghị, Tiêu Viêm đối với cái này lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lời ấy có độ tin cậy chỉ có một nửa. Nói cách khác, còn không có hiện thế năm đóa tồn tại cùng kia cái gì Thán Đồ trong cơ thể. Tiêu Viêm vẫn là bắt lấy trọng điểm, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Một cái bất hủ vẫn lạc, thật giống như trong biển rộng cá voi vẫn lạc bình thường, nó sẽ triệt để trở thành hải dương một bộ phận, đồng thời cũng sẽ diễn sinh ra một cái thế giới mới, bất hủ cũng là như thế. Vạn yêu đại giới quật khởi hơn phân nửa là bởi vì cái này bất hủ vẫn lạc sau mang tới bảng bạc tài nguyên. Ta có chút hiếu kỳ, một cái bất hủ vẫn lạc, hẳn là chỉ dựng dục mấy người các ngươi tứ tinh đấu thần. Tiêu Viêm nhíu mày, nếu thật sự là như thế, vậy còn không đến không nói, cái này vạn yêu đại giới quả nhiên là không có thiên kiêu. Nữ tử lập tức cười khổ hai tiếng, sau đó nói, dĩ nhiên không phải, vạn yêu đại giới phi tốc quật khởi sau, xuất hiện rất nhiều đấu thần cường giả, từng một lần có sở đến bất hủ ngưỡng cửa cường giả, nhưng tựa hồ vạn yêu đại giới quật khởi quá mức cấp tốc, chọc giận đấu thần liên minh, lấy thiên bình mất cân bằng làm lý do, trắng trợn tàn sát, gạt bỏ vạn yêu đại giới tất cả ngũ tinh đấu thần trở lên cường giả. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, Kim Thái Vi đã làm xong loại chuyện này. Nếu thật sự là như thế, như vậy hóp bụng đấu thần liên minh chỉ sợ đến càng thêm sớm mới được, Tiêu Viêm cũng là lạnh tê một luồng lương khí, không biết được Kim Thái Vi lấy đấu thần liên minh danh nghĩa gạt bỏ thần hy thế giới bao nhiêu cường giả. Kim Thái Vi, vì sao muốn làm như vậy? Tiêu Viêm tâm bên trong thì thào, suy tư nguyên do, đấu thần liên minh cũng không thiếu hụt tài nguyên, cho dù thiếu hụt tài nguyên cũng sẽ không nói muốn đi giết mấy cái đấu thần cho đủ số, thoạt nhìn càng giống là đơn giản áp chế, liền là không muốn để cho những cường giả này quật khởi, nếu nói lớn một chút, liền là không muốn để cho thần hy quật khởi. Xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp, cái này Kim Thái Vi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, thương mang thế giới vô số cường giả cũng là bị thua, ngoại trừ ngoại giới lực lượng, chỉ sợ nội bộ dẫn đầu sụp đổ mới là nó bị thua mấu chốt. Dựa theo cái này suy luận, cái này Kim Thái Vi có lẽ mục đích đúng là chèn ép thần hy thế giới, thay cái góc độ nói, Kim Thái Vi hoàn toàn có khả năng cũng không phải là thần hy thế giới người, mà là cái kia muốn xâm lược thần hy thế giới sớm phái tới cường giả. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ thần hy thế giới ở trong không chỉ là Kim Thái Vi một cái, nguyên thần phân thân biến mất có thể hay không cũng cùng Kim Thái Vi sau lưng lực lượng có quan hệ. Cũng hoặc là, không phải nguyên thần phân thân biến mất, mà là thần hy thế giới không cho phép có bất hủ tồn tại, mà Kim Thái Vi thì là một cái ngoại lệ. Hết thảy mặc dù chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, bất quá suy đoán như vậy ngược lại cũng không phải không có căn cứ, nếu không có đi qua thần phạt chi địa, chưa từng hiểu rõ thương mang thế giới, Tiêu Viêm có lẽ không tin, thế giới ở giữa cũng sẽ lẫn nhau xâm chiếm, mà thương mang lại vừa vặn liền là vết xe đổ. Chương 3339, Vạn Yêu Mật Tàng. Các ngươi Thán Đồ Tiên Tổ vẫn lạc chi địa ở nơi nào? Có mấy lời Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không nhiều lời, bây giờ trở về ức, vì sao vừa tiến vào cái này vạn yêu đại giới, dùng long linh tệ thời điểm sẽ bị người truy sát, đoán chừng là toàn bộ vạn yêu đại giới đối đấu thần liên minh cừu hận đã sâu tận xương tủy. Mà thoạt nhìn, vạn yêu đại giới tuyệt không phải là duy nhất người bị hại, đấu thần liên minh chỉ sợ làm quá nhiều chuyện như vậy, gạt bỏ không biết bao nhiêu thần hy thế giới cường giả, Tiêu Viêm cũng là vì đó cảm thấy tiếc hận. Nếu có nguyên thần phân thân tại, đợi một thời gian, nhất định có thể nguyên thần phân thân chi lực, huyết tẩy bây giờ đấu thần liên minh. Cái này trưởng quản lấy thần hy vạn giới thế lực nhất định phải lật đổ, như đấu thần liên minh kim thị nhất tộc vẫn như cũ như thế, như vậy thần hy thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành cái thứ hai thương mang. Vạn yêu mật táng, đó là vạn yêu đại giới cấm kỵ chi địa, với lại có mở ra thời gian, không có đến thời gian cụ thể không cách nào tiến vào, trong đó hung hiểm vạn phần, chúng ta cũng chưa hề từng tiến vào hạch tâm chỗ sâu. Nữ tử hồi đáp, nghe ngươi sở ngôn, các ngươi đi vào qua không ít lần. Tiêu Viêm dừng một chút, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử không nghĩ tới Tiêu Viêm tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, từ nàng mỗi tiếng nói cử động lại có thể đoán được rất nhiều nàng vốn không nguyện nói, nhưng Tiêu Viêm nếu như đã hỏi, nói rõ trong lòng có kết luận, cố ý giấu giếm tất nhiên sẽ chọc giận, đành phải cắn răng khẽ gật đầu. Các ngươi đi vào qua nhiều lần như vậy, nghĩ đến kinh nghiệm phong phú, địa hình cũng hẳn là hết sức quen thuộc a, với lại mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, chắc hẳn trong cơ thể yêu viêm chính là mấu chốt. Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, nữ tử lập tức trong mắt càng là mắt lộ khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Từ nữ tử ánh mắt chính là nói cho Tiêu Viêm, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Nói xong Tiêu Viêm chính là vung tay lên, liền đem nữ tử yêu viêm trả lại cho nàng, một lần nữa đạt được yêu viêm, nữ tử khí tức lúc này liền là tăng vọt đến tứ tinh đấu thần, Nữ tử không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà thật sẽ trả cho nàng, lúc này liền là ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Xuống dưới thông chi mặt khác ba vị, cùng ta đi một chuyến cái này vạn yêu mật táng. Tiêu Viêm nhìn xem một lần nữa đến về yêu viêm nữ tử, chính là mở miệng nói ra. A, à, nữ tử kinh dị một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Đại nhân, cái chỗ kia chúng ta cũng là chỉ chạm đến biên giới, cũng không có nhìn thấy thán đồ tiên tổ, mặc dù như thế, chúng ta bốn người cũng thiếu chút mệnh tang nơi này, trình độ hung hiểm không cách nào tưởng tượng. Nữ tử nghiêm mặt nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Với lại 500 năm mới có cơ hội tiến vào, khoảng cách lần trước bao lâu? Tiêu Viêm hỏi, hắn nhìn chòng chọc vào nữ tử, ở dưới ánh mắt của hắn, chỉ cần nữ tử nói dối hắn một chút liền có thể xuyên thủng. 450 năm, còn phải đợi 50 năm mới có cơ hội tiến vào. Nữ tử cũng hoàn toàn chính xác tại Tiêu Viêm uy nghiêm dưới ánh mắt không dám giấu giếm, đành phải thành thật trả lời. 50 năm a, không nóng nảy, chuẩn bị một chút, các loại đấu giá hội kết thúc chúng ta lại tiến về cũng không muộn. Bất quá ta đến căn dặn một câu, người cũng cáo chi ba người khác, đừng chạy, yêu viêm cũng sẽ không đi theo các ngươi chạy. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, hỏa diễm chi tâm tồn tại địa phương nếu là không hung hiểm Tiêu Viêm tự nhiên đều không tin. Nữ tử hàm răng cắn môi, nàng hoàn toàn cảm nhận được Tiêu Viêm cũng không phải là uy hiếp đe dọa nàng, mà là Tiêu Viêm thật sự có thể làm đến, không dám phản bác, đành phải gật đầu, làm tập sau lúc này mới hậm hực rời đi. Tiêu Viêm sở dĩ đem bốn người này mang lên, đó là bởi vì bốn người này đi qua, bọn hắn rõ ràng hơn trong đó tình huống, nếu quả như thật sau khi đến, bốn người không cách nào tiến vào lúc, Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự lấy đi trong cơ thể của bọn họ yêu viêm. Cái này có lẽ đối bọn hắn bất công, nhưng Tiêu Viêm nhất định phải cường đại lên, bởi vì hắn gánh vác sứ mệnh so với bất công tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chỉ ít Tiêu Viêm tâm bên trong cũng không có ra hại ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là muốn con đường sau đó đều có thể tận lực giảm bớt phiền phức. Biết được cái này thập tuyệt yêu viêm hoàn toàn chính xác tồn tại sau, Tiêu Viêm tâm bên trong chính là dễ dàng rất nhiều, chỉ ít lần này không có đi không, thuận lợi tìm được hỏa diễm chi tâm, chỉ là tiếp xuống không biết còn có thể hay không thuận lợi đạt được cái này thập tuyệt yêu viêm. Bài danh thứ 9, các ngươi hai cái áp chế nó nên vấn đề không lớn a. Tiêu Viêm đem hy vọng ký thác cho Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa, bởi vì trước mặt cái này sợ yêu viêm liền bị áp chế gắt gao. Thứ hạng này bất quá là thế nhân kiến giải, chúng ta từ sinh ra linh trí đến nay, đều có các cường đại. Ta muốn thập tuyệt yêu viêm sở dĩ bài danh thứ 9 là bởi vì nó còn không có gặp được chân chính thích hợp nó người. Bất Diệt chi hỏa trả lời Tiêu Viêm vấn đề, ta trước đó thấy, nó tựa như có thể thúc đẩy khôi lỗi, hẳn là năng lực của nó là khống tâm trí người. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, cũng không phải, loại thủ đoạn này cũng không phải gì đó việc khó, ta cùng Bạch Diễm đều có thể làm đến, thập tuyệt yêu viêm chân chính thiên phú là bám vào, đơn giản tới nói, nó có thể cường hóa hết thảy. Bất Diệt chi hỏa nói ra, nó tựa hồ đối với thập tuyệt yêu viêm hiểu rõ rất sâu. Cường hóa hết thảy, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là vì đó chấn động, bao quát chúng ta năng lực đều có thể bị nó cường hóa, tất cả thủ đoạn, chỉ cần gia trì liền có thể bị nó cường hóa, chỉ bất quá cường hóa thời gian cũng cần đối với nó trưởng khống độ, thập tuyệt yêu viêm không có chân chính bản thể, chỉ có 10 đóa hội tụ thời điểm, nó mới là hỏa diễm chi tâm. Bất Diệt chi hỏa nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là có chút chấn kinh. Nếu như vậy nói đến, như vậy vừa mới Thương Tuyết sở dĩ tại mất đi yêu viêm sau thực lực mức độ lớn rơi xuống, chính là yêu viêm cường hóa thực lực của nàng, bởi vậy nàng tài năng đạt tới tứ tinh đấu thần. Bất quá Thương Tuyết cũng chỉ có thể tại ban ngày bảo trì, một khi ban đêm thời điểm, thực lực vẫn như cũ sẽ rơi xuống đến nhất tinh đấu thần. Rất hiển nhiên, một sợi yêu viêm có thể thời gian duy trì 10 phần có hạn. Có thể cường hóa thực lực, năng lực như vậy bài danh thứ 9 hoàn toàn chính xác có chút ủy khuất nó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nói đến đây, Tiêu Viêm đã có đối nó tình thế bắt buộc quyết tâm. Thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm là bây giờ tốt nhất đền bù hắn thực lực mấu chốt của vấn đề, tu luyện là một cái quá trình khá dài, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện mặc dù đã rất nhanh, nhưng sự tình phát triển hiển nhiên càng nhanh, hắn cần lực lượng mạnh hơn mới có thể tiếp tục đi xuống. Bất quá, nếu thật dựa theo nữ tử kia sở ngôn, chỉ sợ bọn họ thán đồ tiên tổ còn sống, lấy thập tuyệt yêu viêm danh nghĩa còn sống, có lẽ chỉ là không cách nào đi ra thôi, cái này cũng ngược lại là thu phục nó tuyệt hảo cơ hội, nếu không một khi bị nó đột phá, 10 đóa yêu viêm liền sẽ cắt đi một phương, muốn lại lần nữa thu phục đó chính là khó càng thêm khó. Thừa dịp tuyệt hảo, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là lộ ra kiên nghị, độ khó không nhỏ, nhưng có Bất Diệt chi hỏa cùng Bạch Diễm phụ tá, Tiêu Viêm xác suất thành công vẫn là muốn cao hơn rất nhiều. Còn có trọn vẹn thời gian 50 năm, đầy đủ Tiêu Viêm đi làm một chút chuẩn bị, nghĩ đến cái này vạn yêu mật táng cũng không phải thần bí gì chi địa, chỉ sợ đến giờ không biết có bao nhiêu người sẽ tiến về, yêu viêm uy danh hiển hách, ai cũng muốn được yêu viêm. Phảng phất chỉ cần đạt được yêu viêm, mà có thể tấn thăng đấu thần,